sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Khi nhả ra tâm từ, nhả lên được mỗi ngày thì lâu ngày tâm sân nó sẽ hết. Khi tâm sân hết thì tâm từ bi hỷ xả nó sẽ phát sinh. Khi hành thiền tứ niệm xứ, chúng ta luôn luôn nhớ thân, thọ, tâm, pháp. Thứ nhất, hành giả luôn luôn với hơi thở, nhớ từng hơi thở, nhớ từng thế đang ngồi. Hết thở đang ngồi. Ghi nhận từng hơi thở để đưa tâm mình về với hiện tại. Thở, ngồi. Nếu có ý nghĩ khởi lên trong tâm, hành giả hãy biết thiện hay bất thiện rồi trở về với hơi thở. Sự sanh diệt trong từng hơi thở, sanh diệt hít thở, hành giả thí dụ trí tuệ quán thấy sự sanh diệt trong từng ý nghĩ trở về hơi thở. Dùng trí tuệ mới thấy thân tâm đã vô thường, sanh diệt và không chấp thủ. chánh niệm ghi nhận từng ý nghĩ, từng hơi thở và biết rằng nó là pháp sanh, nó diệt, thành ra không nên chấp thủ, chỉ đơn thuần trở về với hơi thở. Xin nhắc mấy điều khi hành giả hành thiền, hành giả nên nhớ mấy điều, đó là pháp hữu vi là không bền vững, nó sanh rồi nó diệt. Pháp hữu vi đó là thân tâm, cái gì mình thấy, nghe, mùi vị, cảm giác, đó là pháp hữu vi. Nó là pháp sanh nó diệt, cái diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt, dứt hết các hữu, hết các pháp hữu vi ấy mới có sự an vui tuyệt đối. Vì vậy cho nên hành giả khi hành thiền, hành giả không nên chấp thủ, chấp vào thân cũng như chấp vào tâm. Điểm nữa là khi hành giả hành thiền, hành giả nên nhớ thu thúc lục căn. Lục căn đó là tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý. Khi mình hành thiền, nếu thấy, hành giả ghi nhận thấy như thấy, nghe như nghe, ngửi như ngửi, vị như vị, ý nghĩ chỉ là ý nghĩ, cảm giác chỉ là cảm giác, hành giả chỉ ghi nhận nó, nhìn nó, thấy nó sanh, nó diệt và không chấp thủ. Giống như một người mà ngồi trên bờ sông đó, mà nhìn cái dòng nước nó chảy đó, thì cái người ngồi nhìn dòng nước chảy đó, người ta thấy trong đó có nước trong, nước đục, có cát, có bụi, có rác, có sóng. Người ta ngồi, người ta nhìn, người ta thưởng thức cái dòng nước chảy, người ta được bình an. Thì mình ngồi thiền cũng vậy, mình ngồi, mình nhìn cái tâm của mình, cái dòng tâm thức nó chạy, nhìn nó và không có chấp thủ. Nếu mình không chấp nó thì mình được bình an, mình được an vui, mình được giải thoát. Còn nếu mà mình chấp thì mình sẽ bị nó là mình khổ. Giống như một người mà ngồi nhảy xuống nước đó, thì nước nó cuốn trôi, còn mình ngồi bình an thì mình không có bị gì cả. Cho nên mình giải nên nhớ chỉ ghi nhận tâm mình như thế nào, ghi nhận như thế ấy, thân mình như thế nào, ghi nhận như thế ấy, bằng cách là ghi nhận từng hơi thở và không chấp thủ, mình sẽ được bình an. Và cái điều đó là khi giả hành thiền á, quý vị nhớ một vị thầy tổ có dạy, không có sợ tham sân khởi, bất ý tham sân khởi, duy khổ niệm giác trì. Có nghĩa là không có sợ tham sân khởi lên, mà chỉ sợ rằng mình không có đủ chánh niệm mà thôi. Cho nên hành giả luôn luôn nhớ chánh niệm, chánh niệm trong khi ngồi, khi nằm, khi đi, khi đứng và trong mọi oai nghi, thì hành giả sẽ được an vui trong từng giây phút. Và như vậy gọi là sống trong hiện tại. Một lần bây giờ tới giờ của pháp sư sáng nay, và xin mời quý vị. Dạ, mời sư sáng nay. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, chúng ta tiếp tục học cái chương trình của kênh Ký Tự để chúng mình ra ta học qua rồi ha. Thì tuần trước á là chúng ta học hôm nay phải không ha? Phải là 15 phút nửa tiếng rồi. Tôi thấy cũng không nhiều người được an trú trong thiền dữ lắm. sư bố bảo không được á, sư nghe sư bố thấy thì thấy pháp chặt hơi lùn rồi quá mà sư thấy không được. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục cái chương trình học kinh Kiết Tường đó. Thì tuần vừa rồi chúng ta đã học qua cái phần cái kệ thứ hai, là phần mà nó còn có ba câu kệ đúng không nào, là ở quốc độ nên ở với quốc độ thích hợp. Và thứ hai đó là mình nhớ lại những việc thiện mình đã làm để dành khi trước. Và cái thứ ba nữa là giữ mình theo lẽ chân chánh. Cái ba cái câu kệ đó, ba cái điều kiết tường đó, nó nằm trong một câu kệ thứ hai mà hồi tuần vừa qua ta được nghe qua cái phần mà gọi là ở quốc độ thích hợp, phải không ạ? Thì hôm nay chúng ta đi cho xong cái chương trình này cho nó đủ luôn, thì chúng ta sẽ học qua cái hai phần còn lại, là giữ lấy những cái việc thiện nào mình đã dành khi trước để mình hưởng các loại phước báo đó, và thứ hai nữa là giữ mình cho cái lẽ chân chánh được an vui. Thì trước khi mà chúng ta đi qua cái hai cái điều sau trong câu kệ thứ hai này á, thì sư xin muốn nhắc nhở lại quý tử về chủ đề mình ở mức độ nên ở thích hợp. Ở chúng ta quý tử đã có cái bài của chương thứ ba đó, phải mà chương một đó là phần lời mở đầu, phải không nhỉ? Chương thứ hai là cái phần mà gọi là nó gồm có ba câu kệ, là gì, là xa lánh người xấu ác, gần gũi bậc hiền triết, phải không? Rồi do đó thì mình đã qua được những cái phần đó. Thì phần thứ hai này chúng ta gọi là chương thứ ba, thì ta qua cái phần mà quốc độ, ở quốc độ thích hợp. Thì quý tử bữa nay mới phát thì chắc quý tử chưa đọc hết cái phần đó. Tuy nhiên ở phần quốc độ thích hợp hôm nay xin nhắc lại một phần dài điểm mà chúng ta được nghe qua cái tuần trước á, thì chúng ta ôn lại. Phần này nó có phần chi tiết vì chúng ta có bài học á, phần chi tiết hơn, có phần bài học á, thì chúng ta về chúng ta xem qua cho nó kéo lại cho ta kỹ cái phần đó. Và sau cái lớp học mà 38 điều kiết tường này đó, thì sư sẽ in ra thành sách nữa, thì quý tử sẽ kết tập lại, chúng ta có một cuốn sách để chúng ta học, hay là chúng ta để dành, hay là chúng ta thờ cũng được đó nha. Ta sách ta để thờ hay để dành, để đọc, ta để đọc chỗ lớp này nó hay nha, lớp này nó hay chỗ đó, cho cái nhiều chỗ ta lấy sách về ta thờ không mà không biết đọc đó. Đúng không? Vậy đó, thì sau này chúng ta sẽ có một sách giống như hôm nay quý tử đã có quyển kinh pháp cú chưa? Có cái giáo án kinh pháp cú chưa? Dạ, quý tử lấy về chúng ta tập đọc với quyển kinh pháp cú đó, chúng ta tìm hiểu thêm một vài lời giảng của Đức Phật ở trong đó. Đó, bây giờ là chúng giới đưa ra cho quý tử coi đó. À, hồi xin nghe ngày hôm qua, tuần qua chúng ta chưa đủ mà ngày hôm qua đó, chúng ta chưa đủ kinh pháp cú này không nè. Tại vì số lượng in ra nó bị hạn chế. Mà hôm qua thì phát ra không đủ số lượng người ta ngồi, không đủ. Đây chúng ta có thêm một số cái kinh pháp cú. Thì xin nhắc lại quý tử đó, là cái phần mà kinh kiết tường này chúng ta sẽ được ra sách nữa. Cái phần in sách đó chúng ta sẽ làm cho quý Phật tử có sách của chúng ta học về. Những cái mức độ nào chúng ta nên ở thích hợp, mức độ nào chúng ta ở có thích hợp. Cái phần mà nói chuyện trước ta sư giúp nhỏ thì quý tử thấy không? À, sư giúp nhỏ thấy không? Không thấy rồi, nhưng mà sư hỏi như đó. Giờ chúng ta sư hỏi giúp lớn là phải không nè? Theo sư nghĩ, một là giúp lớn, hai là mình đem nó kiếm theo. Cái nào lợi không? Ồ, giúp lớn là không nè? Giúp Chị làm cái cô lại mà sẽ lỗ à? Tại vì sẽ giết bự cái sinh bạc đó mà. Thấy không? Mấy người thấy chưa? Thấy rõ không? Giờ thì chị không cần bỏ bất kiến của anh. À, không cần bỏ bất kiến. Cái chỗ mà bút độ á, cái bút độ á, mà tiếng Bali nó gọi là cái phần này là chúng ta là Phật hết, gọi là tiếng Bali người ta gọi là cái chỗ mà ta ở đó, cái chỗ nào mà ta đang ở, hay là cái chú xứ mà ta đang sinh hoạt, hay là ta tìm cầu cái sự muôn sinh ở nơi đó đó, ta gọi là quốc độ. Chính như đó đó, ở trong đây kinh Đức Phật nói đó, cái quốc độ nên ở, cái quốc độ mà nên ở đó là quốc độ thích hợp á, là cái chỗ nào chúng ta đang ăn ở sinh hoạt sinh sống và tìm cầu sự sống ở đó, đây gọi là quốc độ. Hay chúng ta còn dịch cái tiếng đó là gì, là chú xứ, chúng ta còn gọi là cái chú xứ, hay ta còn gọi là gì, cái chỗ ở chúng ta đang sinh sống. Những cái nơi này á được gọi là thích hợp. Khi nào quý vị tự phải nhớ, khi nào chúng ta gặp một cái phước may mắn lắm á, một có khi chúng ta muốn mà không được, có khi ta muốn mà được, là cả hai. Cái khi nào mà chúng ta muốn cái quốc độ mà ta ở cho nó thích hợp chúng ta theo ý ta đó, cái đó đó là xin thưa là cái phước duyên hay là cái nghiệp của Phật tử đầy đủ lắm mới có được ở đó, chứ không phải là chúng ta muốn mà được dễ dàng đâu. Có nhiều người ta muốn mà không được là tại vì ta kém phước, cái nghiệp họ tạo xưa không có đủ, do đó họ ở trong cái quốc độ nghịch cảnh hay là trái ngang, họ không có thuận gì. Nên Đức Phật nói đó, khi nào chúng ta nói tới cái quốc độ hay là chút xíu mà chỗ ở ta đang ở mà được thích hợp á, xứng đáng hay là chúng ta quan hỷ hài lòng á, mình phải nói á, là cái phước của ta là có mới được hưởng, chứ không phải tự nhiên đâu. Vậy thì khi mà Đức Phật nói ở quốc độ nên ở đó, cái đó là Ngài nói để chúng ta biết mình phải chọn, nhưng mà trong cái sự chọn đó mình phải chuẩn bị cái chuyện mình đó để nhận được hưởng. Cũng như bây giờ quý tử muốn đi mua căn nhà, tìm một căn nhà mà vừa ý thích hợp của mình á, vừa đẹp vừa rẻ, mà chỗ sang trọng, chỗ nó thích hợp chung an ninh á, đâu có phải dễ nó có đâu, không phải dễ mà có đâu. Bao nhiêu cái điều kiện mình đặt ra đó là không phải dễ mà có, mà nếu mà được vừa đủ các điều kiện người ta đặt ra gì đó, mình có phước lắm á, mình có phước lắm mới được. Cái đó là mình phải coi. Nên Đức Phật nói cái người mà có quốc độ nên ở, mà được ở trong quốc độ mà thích hợp á, người đó có phước. Cái đó là mình phải nói ngược lại cả hai, muốn được và mình được hưởng, mình phải coi lại là cái đó là mình có phước lắm mới được hưởng. Còn nếu như chưa có đó, mua cầu tiền khó lắm, khó lắm mà. Lúc đó phải tìm cách ra, có thể là mình nửa đêm mình thức khuya mình coi mình cầu nguyện gì đó mình mới có được, ngày mai mình có được, chứ đâu phải dễ có đâu. Vậy đó đó, thì cái trường hợp đó đó là mình phải tìm cái đó. Thì cái chỗ nào mà chúng ta ở, chỗ nào người ta ở được, thì trong phần chú giải á, thì họ mới nói ra như này. Khi mà ta có phước, người ta ở cái chỗ thích hợp rồi, chỗ rẻ nè, đẹp nè, an ninh nè, dùng là có đầy đủ trường hợp nè, chợ búa sinh hoạt dễ dàng nè, chúng ta đang ở cái chỗ đó. Nhưng mà rồi mình ở được không? Có nhiều người ta ở được cái vùng đó rồi, được ở chỗ nơi an ninh nó rồi, chỗ thuận lợi nó rồi, đầy đủ hết ý kiến rồi, còn người ta cũng phải bán nhà ta ra đi, thì lúc đó mình sẽ thấy đó là sao? Một là hết phước, hai là kém phước, ba là không còn còn phước đến nữa, cho nên phải dọn đi như thế nào. Cái đó mình gọi là chuyện thật. Có rồi, có trong tay rồi, ở được 3 năm 4 năm rồi mà ở không được phải ra đi lại. Nên cái chuyện mà quốc độ nên ở này á, cái chút xíu nên ở này hay chỗ ở nên ở này thích hợp này đó, không phải là chúng ta nói là có trong tay rồi chúng ta hưởng được rồi đó. Có khi nó dùng rồi đó, dùng tay à, mắt à. Mấy tôi cũng biết một cái bài cảnh là cái điều đó. Mình đọc cái câu kinh đó, Đức Phật đó, cái người mà ở quốc độ nên ở đó, cái người đó có phước lắm, tạo nhiều chuyện duyên lắm, còn quả quốc báo chỗ xanh họ mới được hưởng lại trên đó nó được đó. Mà không á thì nó mắc hay là nó dùng tay mắc hết luôn. Vậy thì cái chuyện mà chúng ta mắc cái chỗ chúng ta ở thích hợp hay là chúng ta được ở cái nơi chỗ ta thích hợp, hai cái vấn đề đó chúng ta coi lại đó là điều đó là lợi ích chỗ nào, và điều đó thì làm sao chúng ta được ở được như ý muốn mình được. Cái đó đó chúng ta có được hết rồi mà ta lại không được ở, là ta ra đi, ta nói là cái tài đó là ta kém phước, hay nữa là cái tài cái tâm ta đổi đổi thai thì ta muốn đi cái chỗ khác. Cái đó quý vị tự nghĩ cái trong chỗ này, đọc cái câu kinh lên như thế này đó, mình được ở rồi đầy đủ hết rồi, mà bây giờ chúng ta ở không được, người ta lại ra đi, ta muốn đổi nhà khác, ta muốn bán nhà này, ta mua nhà khác, chúng ta lại ta đổi đi nữa. Có trường hợp nó xảy ra như vậy đó, thì quý vị coi cái người đó là kém phước hay là người ta có phước đẹp, hay là ta họ muốn muốn vô đầu tiên, chẳng biết đâu. Kém phước à? Quý vị coi nó kém phước à? Giống như ông Obama, ông ở trong Chicago, ông vô bay hào đó, ông kém phước à? Phước tăng lên chứ, đâu đâu biết được cái đó đâu biết được, do đó mình dọn mình nói kém phước người ta chưa chắc á, phải không á? Chưa chắc á. Quý vị đang ở một nhà thiệt là to ở bên Việt Nam, quý vị đang ở nhà thiệt là to, và quý chủ qua bên nước Mỹ này, quý vị ở một cái apartment và trả tiền, ở nhà Việt Nam một nhà to không có trả tiền gì, ở bên apartment mỗi tháng trả 500 đồng một tháng, quý vị thấy cái trường hợp nào, cái nào là có phước, nhà là kém phước? Khó nói nữa. Thì sao khó nói? Nói nghe không? Quý vị thấy không? Mình đang ở nhà to, được không? Rồi mình ở một chỗ là đầy đủ hết, Việt Nam không có tốn tiền gì hết, cho nên ra vô không có tốn tiền, nhà Việt Nam không có trả tiền. Việt Nam từ giờ có xuống người bỏ không là không có tiền hết á. Việt Nam mình xuống ở trong đó đó, ra vô không có tốn tiền, nhà chùa cũng vậy đó, không có tốn tiền hết á. Mình đây trả tiền nợ, chùa trả tiền, nhà mình ở cũng trả tiền. Rồi mình đang ở một nhà to vậy đó, ở bên Việt Nam cái mình qua nhà ở cái apartment, đi ra vô những cái hộp vậy đó, mình cũng tự coi cái nào nó phước hay cái phước. Cho xin nghe. Tùy thế à? Tùy trường hợp á. Ô quý tử không quyết định được rồi, vậy quý tử không quyết định được rồi. Nhà quý tử không quyết định được, vậy quý tử không có, quý tử là người đứng hai chân. Nghe cái câu đó là xin nói là cái quý tử là người đứng hai chân. À, trời ơi, cộng này quá à. Chưa kịp nói là chân trăm chân hoài. Chứ à, mà không đứng hai chân, sẽ cũng đứng hai chân nữa. Mấy không? Nhưng mà chân trăm chân hoài là gì? Tức là ở bên này, ở mình cũng muốn ở, mà nhà tự bên cạnh đó ở cũng muốn ở. Thì là quý tử là vậy, chứ quý tử không có quyết định nào cả. Do đó quý tử mới nói là không biết. Chứ quý tử quyết định được cái quý tử biết liền à. Phải không? Khi mà quý tử quyết định được cái quý tử biết liền à. Còn bây giờ quý tử đứng hai chân, cái tâm lý quý tử trả lời là xin biết liền nè, quý tử đứng hai chân, chân trong, chân ngoài, ở đây ở được, chạy về nhà, chạy về Việt Nam, có nhà bự mình bệnh, có không, có nhiều người ta xảy ra rồi đó. Cho đó đó, thì cái gì mà mình muốn á, thì mình được, và mình không muốn á, mình nói cái gì cũng không được hết đó, phải không, có đồng ý không? Vậy thì xin hỏi lại lần nữa nha. Một cái nhà thiệt là to, ở trên trời có xuống cái đồng ở, thoải mái đi ra vô, ăn uống xài thoải mái. Hay là quý tử ở một cái hộp, đây trả tiền ấp âm anh mỗi tháng, thì quý tử chọn cái nào? Ở cái hộp. Hay không? Gà rồi, quý tử gà rồi. Thấy thấy chứ, đừng có phải sự chọn đâu. Nên mới có tin nói mà. Do đó, quý tử thấy không? Chính cái chỗ đó, mình mà ngồi nghiệm lại, Đức Phật này nói rõ lắm. Ở quốc độ nên ở, nó có hai trường hợp. Ở quốc độ nên ở, hai trường hợp. Một là cái môi trường mình đang ở. Một là cái môi trường người ta đang ở. Hai là tâm của ta muốn ở. Tâm của ta muốn ở. Cái đó là hai cái trường hợp người ta có cái quốc độ nên ở. Mình ở một cái môi trường mình đầy đủ á, cái mình muốn ở đó. Hai nữa, cái môi trường nó không có đầy đủ, nhưng mà mình muốn ở, cái tâm mình muốn ở, mình ở được. Quý vị nắm kịp không? Phải nè, sư có quen một cái hai vợ chồng ở dưới Richmond á. Cái sư hỏi chứ, ủa, anh chị, hai vợ chồng, anh chị ở đây lâu chưa? Dạ không, con ở bên Cali á. Còn ảnh ở bên Richmond. Cái sư nó ủa sao mà cô Cali ảnh ở Richmond, mà sao giờ cô đây? Thì lấy chồng có thêm chồng, sư. Mấy pháo, đúng không? Lấy chồng có theo chồng. Cái gì thì tâm của cổ muốn ở. Tâm cổ muốn ở chứ đâu phải cổ ở trong cái môi trường này đâu. Cái môi trường cổ đang ở mình Cali mà. Nhưng mà lấy chồng phải theo chồng thì cổ tâm cổ phải theo chồng, cổ phải ở theo ông chồng mà. Thì tâm ta muốn ở, còn ông chồng lắm nhớ, con về Cali, con ở đây, ảnh ở theo môi trường. Ảnh ở theo môi trường của ảnh. Còn chỉ là theo tâm của chị phải ở theo môi trường của ảnh. thì chị phải đi tìm để ở. Quý cô nghe kiểu không? Quý tự nắm được không? Như vậy thì có hai cái trường hợp đó. Thì hai cái trường hợp đó, một là ta ở theo cái phần an phận, cái môi trường ta đang có. Hai nữa là chúng ta ở trong cái nghịch cái môi trường, cái hoàn cảnh môi trường không có thuận, nhưng mà ta muốn ở và phải ở. Thì cái trường hợp đó, cái hai cái đó đó, quý tự chọn cái nào? Cả hai. Cả hai luôn. Cái gì cũng có hai hết thì sao chịu được? Người ta cho có một thôi. Một là quý tự phải quyết định là ta ở cái môi trường đó, sống và chết với cái môi trường người ta đã chọn. Hai nữa là ta ở thì cái ý của ta muốn ở. Phải không? Có người mẹ có một hai vợ chồng, là hai vợ chồng nó có một đàn con chỉ 26 đứa, phải không? Có 26 đứa con. Thì bây giờ đó cái nhu cầu nó lớn lên, nó phải đi học. Thì hai vợ chồng nó chứ bây giờ mình phải dọn cái nhà này về gần cái trường này dở quá, phải dọn cái nhà trường tốt, cái môi trường nó học nó tốt, cái con nó mới tốt. Cái người ta bán cái nhà này mua nhà kia, bán nhà này mua nhà kia, bán nhà này mua kia. 26 đứa phải bán hoài 26 lần thì nó mới vừa ý hết 26 đứa con. Cái đó thì người ta ở theo cái gì? Tâm họ muốn ở. Chứ đâu họ ở theo cái môi trường được nữa. Tại vì bây giờ cái môi trường nó có được cái ý. Ở nơi đây cái trường học nó còn xấu không là không tốt. Con mình vô học nó bị nhiễm xấu, cái người mẹ người cha phải nói thôi bán cái nhà đi qua cái trường này mới ở được. Ở bên này bán cái nhà này nữa đi qua ở được. Tụi bán cái nhà này đi qua ở được. Nó có 26 đứa con, nó bán 26 lần. Quý tự đánh đúng không? Vậy thì quý tự chọn cái nào? Hả? Chọn theo cái tâm phải không? Mà tâm ta vô thường đổi hoài sao được? Gài đó. Sư nói cái gì quý tự nói sư gài không là tội lắm. Cái gì sư cũng nhọt nhẹ cái chứ đâu có gài đâu. Mình phải nói tới cùng lý. Mình phải nói tới cùng cái lý. Chứ không phải mình nói có chuyện mà còn su theo cũng được. Su theo rồi mình không nên nói được. Mai mốt mình kẹt rồi sao? Nó tới cùng cái lý. Giờ mình nói cho tôi chọn cái tâm tôi muốn ở thì tôi ở ra đâu tôi cũng phải được. Nhưng mà gọi cái tâm ta vô thường. Tâm người ta vô thường. Hôm nay vui ngày mai buồn. Rồi bên ai thích người ta không thích. Mời ra đi vô cái nhà này chết đâu rồi tôi muốn bán rồi đó. Thì bắt đầu nó làm sao? Mẹ đâu? À cái đó nó có tự thấy chưa? Hắn có thể thấy trong cái Đức Phật đó ở cái quốc độ nên ở. Cái chú sinh nên ở, cái chỗ ở nên ở. Là chúng ta có hai cái trường hợp ta đặt ra. Bây giờ mình ngồi xuống mình có hai người mình ngồi xuống bàn. Giờ mình chọn cái môi trường hay là mình chọn cái tâm mình muốn ở. Thì quý tử sẽ chọn cái nào? Mình tự chọn cái hai thì khó nói lắm. Ở đâu cũng được ha? Ở môi trường. Mình đọc trở lại môi trường. Rồi, bắt đầu cái môi trường nó đầy ngát bét hết trên nè. Cái chỗ đó xấu là để nó ăn xa họ rồi. Xấu xa hư hỏng ở đó nhiều lắm. Người ta ở môi trường đó ta chịu không? Có nên nó có bây giờ nó không có chuyện gì không chịu nó thôi. À không ở nữa. Bây giờ làm sao? Trời ơi, trời không có nắng à. À cái đó, đặt cái đó là năng giải. Quý một tôi sẽ bị năng giải trong cái câu chuyện đó. Một cái chỗ ở còn mà cầm giải biết không xong. Làm sao bây giờ? Còn như bây giờ như sư xuất gia rồi. Sư đi vào cái ngôi chùa đó. Cái ngôi chùa đó, ở ngay ngôi chùa đó. Nó không thích hợp với sư làm sao? Thân như sư tấm, thân của sư như tấm lũ đào. Khắp lên vào cái chùa mà không thích hợp thì làm sao? Đi quá, trời ơi, đi hoài cái nữa. Như tấm lũ đào không ạ? Quý tử có hoàn cảnh khác, quý sư có hoàn cảnh riêng, sư khác đó. Nhiều sư sao thanh khởi mạnh, những cái ngôi chùa nó trụ, cái chùa nó không hợp làm sao? Vậy đi nữa hả? Chọn gì đâu có được. Chọn tâm pháp rồi. Sư nói ví dụ thôi mà. Giúp cho sư ví dụ nhưng mà. Mấy đó, quý tử thấy không? Cái đó để chúng ta phải đặt cái câu hỏi. Ở trong cái chuẩn thật thuận, dù quá tốt, mà trong cái nghịch, chúng ta khó xử. Thế thì ra làm sao cái điều làm được mình? Hả? Quý sư làm sao cái điều làm được mình? Tu. Ở trong này chúng ta có chữ tu. Nên Đức Phật Ngài nói á, nghiệp của chúng sanh á, Ngài nói là ở quốc độ nên ở, thích hợp nên ở. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói cái nghiệp của chúng sanh á, nó dẫn mình đi tới nơi đó mình ở. Cái nghiệp của chúng sanh dẫn mình đi tới nơi đó ở. Chứ không phải là mình muốn một môi trường được như ý. Và cái tâm mình muốn ở được môi trường như ý, cái chỗ ở như ý, còn phải có những cái nghiệp của mình đến không nữa. Dạ, quý Phật tử thấy như thế. nên đó cái chỗ mà quốc độ nên ở thích hợp đây. Đây xin muốn nói về tới một điểm mà chúng ta nghe là chúng ta nên ở với cái hoàn cảnh nào, chúng ta phải chịu, phải duyên theo hay là phù hợp theo cái nghiệp số của mình nữa. Mà làm sao mình biết được cái nghiệp số của mình? Mình tới đây mình biết liền à? Quý tử tới cái chỗ đó quý tử biết liền à? Thật sự như vậy đó. Quý tử đi mua căn nhà đó, 12-30 căn nhà đó, cho họ quý tử họ chết chúng giới rồi, ông chở hết rồi mình sang luôn đó, mà chúng chưa được ngày mai chở đi nữa. Nhưng mà tới khi mình chọn được một cái căn nhà đó vào đó, cái là mình không có quyết định được gì khác hết đó, đặt cọc một mua liền à? À nó cái vậy đó. À cái đó cái nghiệp nó tới rồi, nó nghiệp nó tới rồi, nó dắt mình tới rồi, và mình chạy không kịp nữa. Giống như là như thầy cái ca đi đã đông đi tay cái cuối cùng nằm ở quan nghiêm này rồi, cái nghiệp có ở đây rồi đó. Đó mình thấy cái đó đó. Cho nên đó quý Phật tử sẽ hiểu là cái nghiệp của ta nó ăn phần của chúng ta trong cái hoàn cảnh chúng ta muốn mà không được. Vậy thì khi chúng ta đã hiểu, nên trường hợp mà chúng ta đã hiểu là chúng ta không chỉ còn cái đường tu thôi, chỉ có con đường tu á, nó quán kiểm được cái môi trường và sửa đổi cái tâm ta, thay đổi những vô thường của ta, chúng ta mới ăn được cái chỗ quốc độ ta ăn. Quý tử nghe thiệt sự nói không? Chỉ có con đường đó mà thôi, chúng ta mới quán chuyển được cái môi trường và chúng ta dạy được cái tâm ta ở yên được cái môi trường đó thôi, chứ còn là không có cách nào hết. Vì Đức Phật ngài nói có ba loại mà chúng ta ở trong quốc độ đó, phải không? Ba loại ở trong quốc độ đó. Quốc độ thứ nhất là ở nơi nào mà quốc tử thấy được có tứ đồ chúng, ở nơi nào mà có tứ đồ chúng, tức là có bốn hạng đệ tử của Đức Phật, có bốn hạng đệ tử của Đức Phật. Mà chúng ta ở cái nơi đó mà có đủ bốn đồ chúng này đó, là chúng ta ở cái nơi đó là nên ở. Là cái hàng xuất gia là tỳ khu, phải không nào? Và tỳ khu ni, phải không nào? Rồi, cái phần thứ ba là phần cận sĩ nam, phần thứ tư là phần cận sĩ nữ. Cận sĩ nữ nơi nào mà có cái sự song sống của sự sinh hoạt mà sự giảng lai của tứ đồ chúng này á, là cái nơi đó chúng ta nên ở. Nếu thiếu là chúng ta khó để mà sinh hoạt sống được về mặt tâm linh cũng như về vật chất. Do đó nơi nào chúng ta ở mà có tứ đồ chúng là có người xuất gia, tỳ khu và tỳ khu ni, và có những người mà Phật tử tại gia lo không được tu tập, nơi đó chúng ta nên ở cận sĩ nam và cận sĩ nữ. Vì thì khi tử đi đâu cũng vậy, đi đâu cũng vậy, đi ở các môi trường nào cũng vậy, đi theo cái nghiệp của ta cũng vậy, hay là theo cái tâm ý ta dẫn đi, ta đi tới mua một ngôi nhà hay ta ở cái môi trường đó đâu, chúng ta phải tìm mau mau tứ đồ chúng này chúng ta nên tự. Chẳng hạn như xin đơn cử một vài chỗ như là chùa Kỳ Viên rồi đó, hay là chùa Tâm Pháp rồi đó, chùa Tử Tơ nó ở nơi đó, rồi nó nơi tương tự rồi, rồi là cái chùa Hoa Nghiêm rồi đó, vậy đó, thì quý tử mới thấy cái chỗ đó là ở. Quý tử nghe kìa không? Quý tử có đồng ý không? Là thấy cười không nè? Nghe tới cái đó cái này cười cười. Mà là giờ đó đó, thì cái tứ đồ chúng nơi nào mà chúng ta có đó, là cái chỗ đó ta nên ở. Để chi? Ở nơi đó ta được nghe Phật Pháp. Để chi? Ở nơi đó ta được thấy những điều lợi ích và được gặp gũi những bậc hiền triết chỉ dẫn chúng ta con đường tu tập hay là sửa đổi con đường tâm linh chúng ta, làm chúng ta được an vui trong đời sống hàng ngày. Chúng ta gặp nhiều khổ đau rồi thì gặp lại những các vị đó, người ta nhắc nhở chúng ta những điều lợi ích. Như đó, như đó Đức Phật ngài nói, như đó gọi là nơi quốc độ chúng ta nên ở. Còn ngày hôm nay mà chúng ta còn gọi là có một vài số những kinh sách chú giải họ nói á, là trở về nơi Đức Phật, ở nơi Ấn Độ, nơi đó là nơi Đức Phật ngài đảng sanh, nơi đó có các vị chiên thánh tăng, thì sự thật cái đó là chúng ta nên cải thiện lại. Tại vì cái nước mà Ấn Độ xưa kia mà Đức Phật ngài đến á, ngày hôm nay không phải là một quốc gia, cứ tự mình nhớ như vậy. Và ngày hôm nay là những di tích lịch sử của Đức Phật ngài ở trên Ấn Độ đó, họ không được cái trân trọng bảo vệ một cách trân trọng quý báu, tại vì họ đi qua một cái tôn giáo khác mà. Chính do đó cái quốc độ mà chúng ta gọi là quốc độ mà chúng ta thích hợp đó, thì ngày nay đứng với cái môi trường và cái thời gian và không gian mà chúng ta đang chọn cái thời đại hiện đại này, nó không thích hợp nữa, không còn thích hợp nữa. và chúng ta tin rằng tới những cái nơi nào mà chúng ta có những cái điều kiện thích hợp để chúng ta nương tựa đó mà chúng ta có được sự tu tập, hay là tìm cầu những lợi ích qua sự thân cận những mặt thiện trí thức á, cái nơi đó chúng ta nên ở. Đó là chúng ta muốn nói lại là nhiều một số kinh sách hồi xưa mà chúng ta nếu có dịp mà chúng ta có đọc qua thì chúng ta coi lại những điều đó, đó nó không còn phù hợp với cái thời điểm thời đại này, mà còn một ngày nào đó, xin muốn nói với tỉnh một ngày nào đó không bao lâu trong thời gian cũng gần đây thôi, là các những quốc giáo mình ở vùng Đông Nam Á là cái con đường phát triển Phật giáo họ bắt đầu họ luận tàn, nó sẽ đi tới những cái chiều hướng đó. Nó thì phải đi tới cái chiều hướng đó, nó khi đến một nó đi như biểu hình biểu đồ mà hình xin vậy đó, đi được con biểu đồ hình xin nó lên đây xuống, nó lên xuống, thì khi nào nó lên tới cực đại, nó để lên tới cực đại của cái điểm cao nhất của Phật giáo của đó đó, thì nó phải xuống tới thời điểm này. Và đến lúc đó đó thì lúc đó là Phật giáo nó được di chuyển qua một cái đường khác, Phật giáo bắt đầu được di chuyển đến đường khác. Thì cái thời đại mà cực điểm của các quốc giáo ở vùng Đông Nam Á ngày hôm nay chúng ta thấy như là Tức Lan, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, nó đã đi đến thời điểm mà ở tới thời điểm mà gọi là huy hoàng nhất của các quốc giáo rồi, thì bắt đầu nó đi tới cái điểm kỉnh đến cực điểm đó, nó bắt đầu nó phải đi xuống. Và những cái nơi nào mà chưa có bắt đầu nó được phát triển trên này, là chúng ta nhìn đó, hiện ngày nay đó, cái từ hướng phát triển của Phật giáo mà phát triển bắt đầu đang đi lên đó là châu Mỹ và châu Âu, và một cái phương Tây gọi là phương Tây và địa phương Đông đó, ta đã thừa hưởng Phật giáo từ lâu rồi, hơn 2500 rồi. Và phương Tây bắt đầu họ bắt đầu nhìn về phương Đông, họ cút lấy những cái chân lý hay là sự thật, họ đem trở về lên phương Tây để mà họ dùng áp dụng. Giờ ngày hôm nay những người mà ở châu Mỹ, châu Âu á, họ không còn lạ và ngạc nhiên những đề mà meditation, những đề thiền. Do đó, cái xu hướng đó bắt đầu nó phát triển trở lại cái phiền miền Tây. Hướng Tây bắt đầu phát triển mạnh. Thì các nước quốc giáo ở cái vùng Đông Nam Á này bắt đầu họ xuống. Tại họ đi tới được thời điểm cực thịnh rồi. Mạnh nhất rồi, lớn nhất rồi, quy hoàng nhất rồi, hướng đầy đủ hết rồi. Bắt đầu họ bắt đầu suy giảm. Và cũng là nó có lý do là tại vì họ chủ quan. Họ ở đỉnh cao, họ nghĩ là họ không cần. Quý một thể đến gần quý chư tăng, quý sư là bên một các quốc giáo Thái Lan, Miến Điện đó, họ có cách để thờ ơ vấn đề tâm tạng kinh điển, tại vì chính tiếng mẹ đẻ của họ, họ coi cũng được mà họ không coi không được, do đó họ không có trân trọng. Nhưng mà quý Phật tử ở đây, quý tử thiếu kinh tạng, quý tử không đủ kinh điển, mà bằng tiếng mẹ đẻ của mình, bằng tiếng Việt của mình hay tiếng Anh, chúng ta có khả năng đọc tiếng Anh đó, thiếu lắm, cái đó chúng ta mới đi tìm. Những cái bài kinh nào, cuốn sách kinh nào của tự ra đều có quý hết, của tự lạc đông. Còn bên bản họ co thường đó. Sư ở cái một cái chùa đó bên Thái Lan đó, là cứ mỗi một tuần đó là chư tăng đem ra đổ một đống sách gì đó, đổ cho thùng rác. Cái sư mới nói, ủa sao mà quý sư đổ này nó dơ rồi, cũ rồi, đổ dùng. Sư mới nói, chứ sách thì quý, sách cũ mà cũng quý, sách kinh điển mà sao dùng, nói không, in cái khác, recycle nên in cái khác. Nhưng mà quý tử nghe cái đó mà chúng tử thấy được cái cảnh đau là nó kinh sách mà. Kinh sách mà họ đem đi dùng thùng khác mà. Tại vì họ nó chỉ cũ thôi, dơ thôi, hay là những ô uế một chút xíu thôi, ăn rồi dính tổ một chút xíu vô đó, họ đem đi dọn dùng, họ đổ bỏ, họ lấy cái kinh sách kinh khác đó liền. Phật tử cũng dường nhiều mà họ cũng có những kinh sách mới đầy đủ, do đó những cái cũ họ cần quý, họ giữ, họ bỏ. Thì lúc đó cái nghiệp báo của họ bắt đầu nó xoay tròn. Họ có thừa kinh điển, họ không biết trọng kinh sách, họ không biết trân trọng pháp bảo, thì lúc đó bắt đầu họ mai mòn, bắt đầu xuống, không có nhịp điệu. Số đi lưỡng là cái xe đem về phòng, xe ngồi xe đạp, thì họ nói chứ đừng có đạp này nó mắc vệ sinh nguy hiểm lắm, những cái vi trùng trong đây nhiều lắm. Xin nói chứ đạp được kinh sách cũng có vi trùng không sao. Số đừng như xe đạp, thì họ mới nói chứ tôi cho một cuốn kinh sách, tôi cho một sách mới khác, họ không quý. Còn quý tử đây có liền kinh sách của mình đi ngang qua, mình chấm bước qua, mình sợ tội lắm. Nhưng mà ở chỗ đó, sư đỡ đó, họ đầy đủ sung sướng quá mà. Họ xài toàn là remote không mà. Bấm cái nút này, mở cái cửa tủ ra, cái TV nó ló ra. Họ coi mua thai, bóc sinh nó dọn, bộ sách tụng. Thấy không? Còn cái sách tinh sư qua đó, họ cứ coi mua thai, họ tắt cái chỗ mua thai đi. họ cũng bắt qua cái cà sứa, cà sứa là mai ma cà rồng, à, cũng khi mà cũng mà có cuộc lúc lúc có cái cuộc cà cho sư coi nhát rồi sư sợ, thấy không? Họ họ quay có cũng quay cũng phép, một ngày họ bấm ra đủ cái channel khác để cho mình coi đó, đó. Họ đâu có còn đọc kinh sách đó đâu, họ không có. Bắt đầu tại vì họ muốn có là họ chở vô lấy một kinh kinh để đọc cái này, coi Phật tử không? Phật tử đâu có cần tâm sư nữa, tại nhà họ cũng có kinh sách của bằng tiếng của họ nói. Họ không có cần lo. Chú giải cũng có chú giải luôn. Bác giải không có bác giải luôn. Thiếp giải cũng không có thiếp giải luôn. Đủ hết lên cái đó rồi. Còn bên đây mình chú giải mà không có, mà bác giải không có, thiếp giải cũng không có luôn. Cho nên mình cần cái đó. Nhà bắt đầu á, bắt đầu là cái nền Phật giáo đó, nó đi lên. Nó đi lên tới một thời cực thịnh. Mà lớp thời cực thịnh nhất ở trong Mỹ là cũng tự đi hết rồi đó. Hả? Tất nhiên mà cực thịnh với nước Mỹ mình chết hết trơn rồi. Tại sao? Mình vô phước bạc phàng, nhưng mà mình không có buồn. Mình để cho thế hệ con cháu mình được hưởng tiếp, cũng mừng, cũng vui, chứ đừng có buồn. Nghe nói cái buồn là nó chọn Phật giáo cực thịnh với con đi rồi, chưa có hưởng gì hết. Không sao, mình đi hưởng, hưởng cho con cháu. Có khi mình trùng sanh đại mình hưởng nữa, cũng có. Nhưng mà cái thời điểm này nó sẽ đi tới. Nên cái mức độ thích hợp nào là cái nơi nào chúng ta có thể mà tu tập được, và nơi đó họ còn biết quý trọng, trân trọng, quý kính và bảo vệ cái ngôi tam bảo và hộ trì và bảo hộ nuôi dưỡng những vị xuất gia người tu hành một cách rất là trân trọng quý báu đó, thì cái nền Phật giáo đó, nơi đó nó sẽ được phát triển, với phước báo đó, nó sẽ được tăng trưởng lên, và chư thiên sẽ quan hỷ chỗ đó mà gia hộ, nhất là như chỗ dùng tâm pháp cũng ngàn hộ dữ lắm. Nhà đó đó, quý vị sẽ thấy là như bước đầu nên đã. Rồi khi mà quý vị ở trong cái môi trường mà không có một nơi tam bảo, không có chùa chiền, không có chư tăng, không có một nhà sư, lúc quý vị làm sao? Tạo ra. 10 năm về trước, 20 năm về trước nó đang không có chùa, hay không? Đâu có chùa Quan Nghiêm. Nhưng mà quý vị một lòng một dạ muốn, quý vị tạo ra được không? Tạo ra được. Ha, quý tự tạo có được, sẽ có chùa. Rồi thỉnh chư tăng về, rồi cũng có người hướng dẫn dạy thảo hỏi, rồi tu tập tụng kinh niệm giới sinh chết, chúng ta sẽ bắt đầu có lại. Do đó đó, cái đó cái đó chúng ta mới nói. Vậy thì khi chúng ta ở trong cái môi trường mà trái nghịch, thì Đức Phật kia nói mình phải tự tạo cái môi trường cho chính mình lại. Ở trong cái điều kiện mà không có tự nhiên, mình phải tự tạo cho mình trở lại cái chỗ thuộc viên của mình, chứ không phải người khác cho. Khi mà Đức Phật ngày sắp sửa viên tịch Niết Bàn, Đại Đức Ananda nói bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn ra đi, con lấy gì nương tựa? Đức Phật nói lấy giáo pháp làm thầy, mình làm chỗ nương tựa. Hãy tự thắp đuốc lên mình đi, hãy tự nương tựa lấy chính mình và không nương tựa vào ai cả. Phải không? Đức Phật nói bỏ đi mà. Như vậy thì cái nơi nương tựa của mình là chính mình, nương tựa là chắc chắn nhất. Nương tựa vào chính mình là nương tựa chắc chắn nhất, gần gũi với chính mình, dạy bảo cái tâm mình, cái điều đó là điều chắc chắn nhất, là cái nơi đó là quốc độ thích hợp nhất và xứng đáng nhất để mình ở. Đó là cái điều mà chúng ta đang ôn lại để chúng ta thấy là chúng ta đi tìm cầu những nơi nào mà vừa hợp ý thích hợp với mình đó, là chúng ta phải coi là cái nghiệp chúng ta có được hưởng hay không, chứ không phải chúng ta đi tới một cái nào đã dọn sẵn chúng ta để có để hưởng đó. Cái đó là phước lớn lắm, phước báo của tự lớn lắm, hưởng được nhiều phước lắm, tạo nhiều công đức, nhiều quá khứ lắm, cho nên bây giờ ta tới một cái nơi đã có sẵn cho ta để hưởng thôi. Chứ còn không có đó, chúng ta phải tạo ra. Đức Phật nên khuyến khích chúng ta nên tìm lấy cái gì mà chúng ta phải tự tạo ra, mình nương tự lấy đó, cái đó mới là giá trị mình hiện lên. Cái tự nắm được chưa? Cái đó là quốc độ nên ở và thích đáng để mình ở được. Rồi cái thứ hai mà chúng ta hôm nay chúng ta học tới là cái tưởng thứ hai, đó là người nào đã làm việc thiện nhớ lại để dành chi trước để họ hưởng phước báo. Người nào đã làm việc thiện nhớ lại chi trước để hưởng phước báo, tức là cái phần mà gọi là quốc bunya wasana. Bunya wasana tức là người nào đã làm việc thiện, người nào đã làm việc thiện á, nhớ lại đó thì chúng ta hưởng phước báo qua sana. Cái bằng Bali nó gọi là punya qua sana này á, là ai đã làm việc thiện rồi thì nhớ lại cái việc thiện mà ta đã làm, ta sẽ được hưởng phước báo trong việc thiện đó. Vậy thì hôm nay chúng ta học được việc này thì sư khuyên quý Phật tử, có nhiều người Phật tử đã làm nhiều việc thiện trong đời mà quý Phật tử muốn clear, muốn giải quyết trong đầu, đừng có nghĩ tới việc thiện ta đã làm. Khi ông bắt cầu báo mà thọ ăn bất khả dâm, ông bà mình dạy mình vậy, tức là khi nào mình đã tri ân với người nào á, đừng bao giờ nhớ ơn người đó nữa, đừng có nhớ cái chuyện người ta đã làm nữa, mà chúng ta quên đi và chúng ta tiếp tục làm những gì công đức khác. Cái đó mà mình dạy mình vậy. Nhưng khi mà quý tử đứng trên góc độ của Phật giáo á, đứng trên góc độ Phật giáo, khi quý tử làm một việc thiện nào đó, dù nhỏ hay dù ít, dù lớn hay dù nhiều, mà quý tử đã làm một việc thiện đó rồi đó, quý tử có nhớ hay không nhớ, có để ý lại hay không để ý lại, cái việc thiện nó không bao giờ mất, không bao giờ mất. Xin nhắc quý tử nhớ, nó góp vào trong buôn nhá qua xá này, nó sẽ ở lại trong cái tâm thức của ta để chúng ta hưởng lấy cái phước báo. Một ngày đó khi đủ chín mùa, nó sẽ bắt chuyển lên, xong lên quý tử sẽ hưởng cái đó là buôn nhá qua xá này. Vì thì xưa nay đa phần quý tử khi mà bước vào trong Phật giáo, đến những lời của Đức Phật ngày dạy đó, còn nghe chư tăng với thầy chỉ dẫn đó, là quý tử đều nghe là đừng có giọng móng, đừng có tham cầu khi chúng ta làm việc thiện chi cả, đừng có nghĩ tới đó rồi bỏ đó đi. Thì cái điều đó chúng ta nghe từ xưa rồi, thì xưa xưa là cái điều rất tốt. Để chi các quý thầy cũng dạy quý tử là đừng có tham, khi ta làm được việc thiện gì thì đừng có tham à, tôi bỏ một tôi mong cầu cho mùi trở lại. Vậy đó đó, tập của mình đó là có cho ra thôi, đừng có giọng móng nó trở lại cho mình. Thì cho một không cần mong cho trở lên 10, mình cho ra một không cần mong cho 10. Nhưng mà cái cho một quý tử đó không mắc, và khi nó trở lại quý tử 10, 20, 100 nha, nó cũng dẫn đến với nó, của nó. Điều này sư muốn nhắc quý tử để nhớ Đức Phật nói trong cái kệ kinh, cái từ này là gì? Khi ta làm việc thiện thì cái người làm việc thiện đó nhớ lại những việc thiện ta đã làm để dành khi trước phước báo chỗ sanh lời. Quý tử nghe thiệt không? Hiểu cái đó không? Rồi chúng ta đi vào phong dạng bên bữa nào bên này. Vậy thì khi chúng ta ở trong một hoàn cảnh nghịch, đa phần chúng ta sống trong một đời sống này đó, thuận duyên nó ít mà nghịch duyên là nhiều, an vui thì ít mà khổ đau thì nhiều, trái nghiêm nghịch cảnh thì nó dễ đầy trong tâm thức ta hay trong đời sống nhà ta, thì chúng ta than thở quanh này, ta buồn phiền nè ha, người ta đi tới tìm cầu những người nào để chúng ta giải sầu hay chia sẻ, để người ta chia sẻ chúng ta hay an ủi ta, hay là chúng ta người ta nói những lời và khích lệ chúng ta được an vui khi ta đang buồn nè, không nè. Thì khi muốn tự đi tới một người đó, một người mà chúng ta tin cậy, một vị thầy, một vị sư hay là một cái vị bạn hiền chúng ta có, chúng ta chia sẻ nè, tôi buồn lắm, mà tại sao chuyện buồn mà con tôi bất hiếu lắm, nói nghe lời giờ nó bỏ nhà nó đi 2 ngày 2 rồi tôi buồn lắm. Thì quý tử đem cái câu chuyện đó, quý tử đi tâm sự người đó may mắn chia sẻ quý tử được, quý tử an vui liền. Chị buồn tôi cũng buồn vậy, chị có nỗi buồn tôi cũng có nỗi buồn, hai bên cùng chia sẻ nhau cái mình thấy mình an ủi. Ngài Giới Nghiêm là vị tăng thống của Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam, một hôm xưa đó trước khi mà trở về Việt Nam là tăng thống đó, ngài có qua bên Thái Lan, ngài tu bên Thái Lan, còn ngài hành thiền bên Thái Lan, ngài Giới Nghiêm đó. Thì ngài đi xa quê hương đó là khoảng chừng 4 năm rồi. Thì một hôm ngài đang đi ngoài đường ở mình bác rồi đi khách thịt đó, thì gặp một người Việt Nam mà ở trên xứ người, mà gặp người Việt Nam lúc đó rất quý lắm. Thì ngài mới gặp người Việt Nam mà người đó lại là đồng hương của ngài đó, ở ngoài Quế đó, ngài là người Quế, gặp ngoài Quế. Thì ngài mới nói ốm anh qua bên đây nào, nói già con qua bên đây tháng gì đó, thì anh có nhớ là cái quận cảnh nhà bên đó không? Nhớ đó, có nhớ. Thì anh có biết cái chỗ đó không? Nó biết cái chỗ đó là mẹ của ngài hả? Thì ngài đi kia mà hỏi cái anh thanh niên đó, anh thanh niên nói chứ thưa bạch sư, thì con sư hỏi thì con nói chứ mẹ của sư mất cách đây cũng là mấy năm rồi. Thì cái lúc đó ngài chấn động liền, mất mấy năm rồi đó, mà mấy năm trời ngài đi tu bên nước ngoài thì ngài không có để tới, nhưng mà nghe cái chấn động liền, cái nó ôi vậy hả? Sự cảm ơn ngài. Thì ngài trở về cái cốc của ngài, trở về cái phòng của ngài ở trên cái chùa Thái Lan, ngài ngồi thiền không được, ngài ngồi thiền không được, ngài buồn. Ngài mới nói chứ ô cái buồn này ta không giải quyết được. Ngài mới đứng lên cầm cái tọa cụ đó bỏ ra trên nhà, tại vì nhà sư lúc nào đi đâu cũng có mang cái tọa cụ, mang cái khăn để mà ngồi lót cái y cho nó không bị dơ đó, bỏ lên nhà rồi đi lên trên cái chùa cách đó 4 cây số để gặp một vị thiền sư cũng là bạn với nhau. Ngày ngồi xuống ngày nói chuyện, mà từ khi mà ngày đi bộ lên trên đó là 4 cây số là cả đến mấy tiếng, rồi lên trên đó ngồi nói chuyện hết một đêm. Ngày tâm sự ngày nói chứ tôi buồn quá, tâm tôi lúc nào tôi nguôi ngoài được, tôi nhớ cái mẹ tôi, bây giờ mẹ tôi mất rồi, giờ tôi mới được nghe 4 năm lên đi qua đây, giờ tôi mới biết nghe mẹ tôi mất. Giờ cái vị sư nó chết rồi là vô thường, sư đừng có buồn ha, hai bên nói chuyện nhau, vị sư cũng biết con có sanh mà phải diệt, tôi cũng diệt mà sư cũng diệt, ai cũng chết hết, không người nào sống hết á. Giờ nói chuyện đây mình nghe mình chia buồn nhau, hai bên nói chuyện nhau một đêm vậy đó, tới sáng mặt trời lên rồi đó là bổn phận nhà sư phải đi khắc thực ở mình bắt khắc thực. Khi vị sư mới nói chứ thôi, tôi cầu nguyện cho sư được an vui chứ đừng có buồn nghĩ tới mẹ sư mất và buồn bã, không nên thôi giờ mình đi bác đi. Bắt đầu ngày ông bác thì ngày trở về, mình vô trong phòng của ngài trở lại cũng không buồn, cũng không hết cái buồn đó, buồn đó ngồi cứ suy nghĩ hoài. Mạnh tới cái ngày mà trở về Việt Nam, ngài làm tăng thống Phật giáo Nguyên Thủy của Việt Nam đó, ngài đem cái câu chuyện nó dặn kể là cho chư tăng và Phật tử nghe, cái đó ngài cũng chưa nói hết cái buồn. Chỉ quý tử sẽ thấy là buồn nhã vasana là khi mà chúng ta làm việc thiện á, mà chúng ta không nhớ lại cái việc thiện là ta đã làm, cái phước báo ta đã làm việc thiện nó sẽ có cho chúng ta đó, nó sẽ không có đẩy đi được những cái gì mà cái bậc thiện chúng ta đã có, nó giữ hoài trong lòng ta. Đó là Đức Phật ngài kêu là ký tường mà chúng ta cần phải để. Quý tôi làm một cái chuyện nhỏ nào cũng vậy, quý tôi phải nhớ để khi chúng ta gặp cái cảnh nghịch á, trong đời sống hàng ngày đó quý tôi gặp cảnh nghịch, chẳng hạn quý tôi đang đi làm vô cái gặp ông boss, ông quan hệ với mình, ông manager quan hệ với mình, cái mình nói chứ hôm qua mới nghe pháp cũng chưa nghe, bây giờ nó ông boss thì quan hệ với mình đi, cái nó quan hệ là điều này không lỡ mất tay nó chứ ồ nãy tôi xin lỗi tôi là vừa không chịu ý ông nhà ông quan hệ ông muốn nhắc tới chuyện trách nhiệm tôi sợ rồi đó, giờ tôi rồi anh tâm làm đi ha, tôi cuối tuần tôi lên lương anh đó, tôi tưởng nhớ cái đó lên tôi trả lời liền, nhớ cái đó nó trả lời liền à. Nhưng mà cái tử không có nghĩ tới hôm qua nghe pháp xưa á, cái ông sự gặp ông này chơi tới sự hồi hộp gung gung trong nó gung nó bắt đầu ăn hiếp mình đó, mà bắt được mặt người. Quý tử nghe kẹp không? Do đó Đức Phật người ta buôn nhá qua sáng nay là khi nào ta cậu có cảnh nhịn á là chúng ta phải mau ta nhớ là cái việc thiện nào ta đã làm, còn hộp món cầu cái quả phước này. Hồi trước mình làm không có mong cầu, nhưng mà giờ gặp cảnh nghịch gặp mong cầu, và phước này nó trổ sanh ra liền để cho ta vượt qua cảnh nghịch này, chỉ có chính mình vượt qua thôi. Đi tâm sự ai cũng không hết được, chia sẻ ai cũng không hết được. Buôn giáo qua sanh à, nó sẽ giải quyết được cho Phật tử một cách chính xác, và nó an ủi Phật tử một cách hài lòng, mà vừa tội nguyện Phật tử một cách rõ ràng. Không ai hơn bằng buôn giáo qua sanh à. Đó là điều ký tự thứ hai mà hôm nay ta còn phải nắm. Quý vị nhớ như vậy. Hồi xưa Đại Đức Xá Lợi Phất tích độ của một vị Bà La Môn già yếu bệnh hoạn đi cho con đường xuất gia. Mà khi mà Đại Đức Xá Lợi Phất tích độ ông già yếu đứng đi dòng đường xuất gia, chúng ta không có quan hỷ. Quý vị thấy thì khổ gì đó. Một vị sư này tích độ một người già yếu đó mà chúng ta lại không quan hỷ. Mà đừng nói với ai, ngài Xá Lợi Phất đó là một vị coi là cao tăng, tài cao đức rộng, không ai không xứng bằng để Đức Xá Lợi Phất, mà chư tăng còn không quan hỷ để Đức Xá Lợi Phất độ ông già đó. Tại vì sao? Cái ông già này hồi đó cũng là một ba hộ giàu có, nhưng mà ông keo kiệt, ông không bao giờ cúng dường cho một nhà sư nào một hộp cơm đó, không bao giờ cho. Nên tất cả chúng ta đi ngang qua nhà người ta giàu có muôn trùng tiền bạc vậy đó, mà không bao giờ được đón nhận một vật thực nào người ta cúng dường hết đó. Nhưng mà duy nhất trong đời con bá hộ giàu có này là chỉ cho để Đức Xá Lợi Phất nửa giá cháo, một muỗng giá cháo, không có một chén cháo, một nửa muỗng cho để Đức Xá Lợi Phất thôi. Thì cho cái nghiệp ác nó đến trong quá khứ, trong nghiệp này, trong kiếp này, ông ta bị suy sụp, xa sụp cái tài sản của ông ta, ông nghèo xuống. Ông nghèo xuống tới cái cuối cùng là ông ta ở ngoài trước chùa Kỳ Chiên mà ngồi ăn xin. Thì lúc đó chư tăng không cho, chư tăng đi bát đi về. Ông ta ngồi xin từng cái bát của chư tăng, ăn dư cho là cho con đi, nếu con cái nào mà dư thừa cho con xin. Thì chư tăng không cho, nó chẳng chứ không cho vì không cho lại. Chứ không thảo sao mà lão không thèm. Vậy không cho lại, chư tăng nói vậy đó. Hôm đó đi ngang ở nhà, ông đóng cửa. còn đi tới gần ông nói nhà không ai ở trong nhà nữa, ông còn nói ông không ai ở nhà nữa, nên bây giờ ông ngồi trước cửa cũng chùa không cho mấy cái sườn đi vô. Thì đại đức Sát Lợi Phất đi ngang nó, ủa sao người ngồi đấy? Nên đại đức con nay xa sụp nghèo khổ để đi ăn xin. Ngày Sát Lợi Phất nó đi vô, đi vô khóc của ta, bắt đầu ngày ăn thì chia ra cho ông ba hộ. Và ngài hỏi bây giờ ngươi muốn cái gì ta sẽ giúp cho ngươi. Thì đại đức Sát Lợi Phất hỏi đến nhiều con muốn đi tu, cái nó nói đúng, ta làm lễ cho ngươi xuất gia. Cái ngày bắt đầu nhận cho đi xuất gia, thì cái chuyện nó đem tới cho ta, người ta không hoan hỷ, đi trình với Đức Phật. Và Đức Thế Tôn, đại đức Sát Lợi Phất á, đem một cái lão ăn mày đi vô trong chùa, trong đạo, trong gia tăng đoàn chúng con đi xuất gia gì đó. Đức Thế Tôn coi sao? Đức Phật thì gọi đây Sát Lợi Phất, có phải Sát Lợi Phất đem một cái tên ăn mày gần sinh nghèo khổ mà vô tôn không nó nhà có? Mà tại sao mà Sát Lợi Phất lại đi tới độ người này như vậy? Đức Phật hỏi nha, nói là bạch ngài, trong cuộc đời của ông đó là một bá hộ giàu có, một cuộc đời của vị này là không bao giờ cho ai một giá cháo, nửa giá cháo, nhưng mà con mà được nửa giá cháo, con nhớ cái nửa giá cháo đó mà con không quên, giờ con phải tế độ ông ta, bây giờ con đường tu. Đức Phật thì xa thú. Chúng ta hãy nên noi gương đại đức Sa Lợi Phất, mà đừng nên công kích và chỉ trích người ta. Một nửa giá cháo cũng là một tấm gương lành, mà mình phải biết ơn và mình trả ơn. Đừng có bao giờ mới thấy người ta suy sụp, mình chà đạp người ta, còn mình phỉ nhổ người ta, mà khinh khỏe người ta. Cái điều đó là chúng ta không nên làm. Đức Phật dạy gì? Vậy thì Đức Phật là dạy cái đó là nửa giá cháo đó, nó đưa đến cái quả phước báo ông ta hôm nay được xuất gia, chứ không làm ta tới tận cùng và đắp cuộc đời ông ta hết rồi đó. Nửa giá cháo nó trở lại. Thì quý tử đã làm bao nhiêu việc thiện đó, mà quý tử không bao giờ màng nghĩ tới đó. Khi một tử lâm nguy cảnh địch đó, quý tử phải nhớ buồn nhã và sanh à, nó sẽ trở lại quý tử được liền. Mà đa phần quý tử không bao giờ nghĩ tới, và quý tử cứ khổ hoài, và đi kìm suy sẵn nhiều khổ nữa. Quý tử hiểu cái này bị bữa nay chưa? Cái câu kệ này, cái bài kiết tường này Đức Phật này dạy rất là rõ, mà đa phần chúng ta không chịu nghĩ tới. Vì là như vậy, Punya Vasana hay là Bhutte Kata Punyata. Bhutte Kata Punyata tức là những việc thiện mà ta đã làm để dành khi trước. Khi chúng ta gặp cảnh nghịch hôm nay, chúng ta nghĩ tới thì quả thiện nó sẽ trở lại chúng ta. Chúng ta không tham cầu, chúng ta không tham lam, chúng ta không có vọng mong, chúng ta không đòi hỏi một ít mà cho nhiều để mà được nhiều lại, không có. Tâm ta trong sạch lắm. Nhưng mà cuộc đời ta có kinh nghiệm ác, bất thiện, quá khứ gì vô minh, vô lượng kiếp quá khứ mà tôi tạo qua đó, giờ nó buồn đổ theo, nó bắt người ta đó. Ta nhớ ta buồn nhau qua sanh này phú tài. Quý bà tử phải nhớ cái đó mới được. Buồn nhau qua sanh này phú tài, giúp ta. Bây giờ trong đây quý tử có mấy nhiều người lớn tuổi này, giờ muốn đi vào con đường xuất gia đi tu. Rồi lớn tuổi đi vào đường xuất gia đi tu, nó vô chùa để người ta không coi. Bây giờ quý tử thấy ở ngoài đường quý tử đi vô chùa nha, quý tử có cúng dường nha, quý tử một kinh nghe pháp nha, nó quan hệ đó. Nhưng mà giờ quý tử thấy ông tóc bạc rồi nha, mà mang cái sắc thân mình bạc mà chân mỗi tay nó có dùng đi vô đó, mà sư cho con đi tu ngồi ở quá không dám vô cho vô tu đâu. Ủa sao vậy? Ủa con mấy năm trước con cúng dường sao sư quan hệ, bây giờ con đi hơi nghiễm rồi sư không cho con vô. Vô té rồi mất đầu xu luôn á, không mua hay xoan thì á tiệm nổi nè, không cho vô á. Người trẻ nó bước vô mà người già không cho vô đó, thấy mình thấy mình đau lòng á. Được rồi, thì 100%, không tuổi mình đâu có hỏi mà nó tuổi thân đó, mà đúng là tuổi thân đó, con bùa tuổi dậu nó cũng hỏi không à, tuổi thân mình có tuổi thân, mình phải đủ mình có đủ thứ tuổi hết đó, tuổi hồng tuổi cọp đó, phải qua tuổi tử đấy không? Mà cái đó để sư muốn nói với tử này, nghe hôm nay thì sư đứng trong chánh điện của chùa Quan Nghiêm, sư nói cho tử biết đó là người em gái của sư, mà nó sống một cuộc đời nó thương mẹ thương cha, nó không có đi ra ngoài đường nó kiếm ăn, mà bây giờ đó mẹ sẽ chết, của ba sẽ chết trong một năm mà sư mang hai cái đại tang, chưa đúng một năm đó mà sư nhận hai cái đại tang, gần tháng tư năm ngoái giờ hôm nay sư nhận được cái đại tang của ba sư, cái nó buồn, em sư nó buồn. Nó cúng dường không biết bao nhiêu, tiền mà mình sẽ gửi về cho nó nuôi cho bà mẹ sẽ có cho nó vô chùa nó cúng dường, bị về nó buồn cái nó vô nó gặp bà ni sư, một cái bà ni sư đó là sư dạy, nó vô nó bạch ni sư giờ con buồn quá con muốn tu con không được đâu, cái nó hỏi tại sao không được bạch sư, bạch ni sư nó chứ cô lớn tuổi quá, nó hơn 50 rồi mà nó có gia đình, nó nhỏ nó lớn giờ nó có chồng không có con, em gái sinh mà em út nói sao không cho, nói cô lớn tuổi quá đem vô chùa tu đâu có sai chặt được đâu nhờ được. Cái nó đi về nó buồn, nó đi buồn buồn đi về nó nói với chị sư, cái chị sư gửi mail qua nó đồ tự dằn nó chết, cái chị sư mới nói chứ không lẽ mà chị sư lạnh ba cái đại tang hết người cha mà tới người em gái nữa gửi qua sư, cái sư mới nói chết chuyện nhỏ chuyện trong tầm tay của sinh viên. Tại sao mình lại tự dẫn chết? Ai mà sư muốn viết một cái thơ về nó, điều luật nào, tạng luật nào, chuông nào, khổng nào bảo là người già không được vô chùa tu, cho sư biết trong tạng luật nào có, trình bày cho sư trả lời cho nghe. Không có ai mà được nói cái điều đó, chỉ có những người vô minh không biết luật mới nói những điều đó là người già không được tu, người trẻ mới được tu, lỡ gì cũng được thì mới cho người tu, còn người già mà đi sự kiện sự kiện vô mới vô tu. Cái chỗ đó là không có được, cái đó không có được. Nhà đó có tự sẽ thấy cái sư mới nói cho buôn nhau qua sana đi, kêu sư kêu em sư buôn nhau qua sana, nó nói cái buôn nhau qua sana là cái gì. Trời ơi, đi dạy họ con dạy em không biết buôn nhau qua sana. Người ta thấy không, do đó nó có cái trường hợp nó có là đó là sư nói thật là trong gia đình sư, mà hôm nay cái quả báo đến cho em sư mà nó nói một câu nó đau khổ vậy đó. Như sư từ chối nó, sư nói chứ không có cái chuyện mà con lo, em lo đừng có lo, chuyện nó nhỏ hả, chứ không biết đâu mình biết được thôi, chữ nghĩa không biết đâu để đánh nó. Thì sư cũng đang cố gắng là biết sao đây nè, đây buôn nhóc Vasana lại sư đang cầu buôn nhóc Vasana cho sư nữa. Vậy đây thì quý phật tử thấy không, một cái cảnh rất là đau khổ. Và cái con người mà không biết cái phước báo đó thì lúc nào nó đến kinh nghịch lúc nào cũng ối lắm hết á. Em sư cũng vậy thôi, em sư không có nghĩ tới cái buôn nhóc Vasana, nó tuy ăn bắt cầu báo, nó đi cúng dường không biết bao nhiêu, mà bà ni sư nào bà sư cô nào bệnh nó kêu nó cạo gió nó cạo dũng lắm. Nó cạo dũng lắm mà bây giờ nó sinh đi tu nó giờ không dùng được, già yếu rồi, vô sách nước không nổi, đi nghĩa mà nó đâu có đi nghĩa đâu, nó đi sẵn hai chân mà biết sao. Tại vì mình tự thấy không, cái điều đó có thật gì mày đó. Sư nói có tự đứng trên một giảng nào sư nói được một chân ngôn, sư nói một chân thành, có nhiều chùa như vậy đó. Tại sao vậy? Tại vì cái người sư không trách cái bà ni sư, sư không trách cái ngôi chùa đó, mà sư buồn cho những người nào họ biết buôn nhá bá sa na mà không biết sử dụng, không biết ứng dụng lời dạy của Đức Phật. Do đó hôm nay gặp cảnh nghịch không biết gỡ ra được cái biết nghịch. Quý vị phải nhớ cái đó. Khi nào quý tử ở trong cảnh nghịch đó, quý tử đừng trách cái người đó đối xử quý tử tệ bạc, hai lòng lỗi dạ, xanh vỏ đỏ lòng như trái dấu. Nhưng mà quý tử phải trách mình là không biết dùng buôn nhau qua sana. Cái dấu nó kệ đó, mình không có xấu thôi. Quý tử nghe chưa không? Do đó nó người Phật tử phải biết rằng khi nào mình trách á, mình trách mình không biết dùng buông nhau Vasana. Một ngày nào quý tử thấy người nào mà sanh gió đó lòng như trái dấu, quý tử đừng có trách họ, mình trách mình. Ủa, mình có kêu mà, mình có kêu mà, mình có chìa khóa mở ra buông nhau Vasana, nguyện cho buông nhau Vasana này trở lại cho tôi được thành tựu, được tôi xây cái chùa ở mình cho tôi. Nói đúng không? Quý tử thấy không? Quý Phật tử phải nhớ cái đó. Điều đó Đức Phật này dạy cho mình từ lâu rồi mà mình không biết dùng, hay là không có người nào hướng dẫn quý tử biết cách dùng. Ngày hôm nay xin nói quý tử biết là trong cái kinh nghịch nào quý tử cũng phải vậy đó. Quý tử biết khi nào quý tử nghèo khổ rồi đó, quý tử phải buông nhau qua sân na chạy ra một cái mục thẻ một mega liền nè. Sao nó buông nhau qua sân na rồi đó, quý tử sẽ kêu là như vậy nó mới cứu rõ mình ra được. Yeah, mega chứ không biết chắc nói cái câu đó. Thành ra quý vị tỷ hiểu đó, là mình có nhiều cái lời dạy Đức Phật lắm, nhưng mà tại vì mình không có đọc, mình không có học, mình không có nghe, hay là mình không ra được hướng dẫn cho mình, để rồi mình vớt trong cái khổ này, còn mình lúng túng. Lúng túng này mình ai giải quyết cho mình? Mình có vớt có người đó giải quyết cho mình các cận kẻ tận tình, còn mình kém vớt bạc hành là mình gặp cái người mà gọi là không tốt, họ đưa cho mình cái cảnh nghịch nữa đó, mình càng khổ lắm hơn không? 1 thành 2, 2 thành 4, 4 thành 6, 6 thành 8, rồi nó mình còn khổ nữa. Quý vị hiểu chưa? Do đó cái kiết tường này mà sư muốn nói, ở mức độ đã không thích hợp, mình phải tự sửa môi trường. Ở cảnh nghịch mà chúng ta không được tội nghiệp, mình phải dùng buông nhau qua sang này. Hiểu không? Dù quý vị có buông nhau qua sang nào? Bao nhiêu? Chụp bắt đầu là nghe nhiều lắm, đi tới đây nghe cái ơn thế này. Thế thì chúng ta bắt đầu tìm cái chữ buôn nhá là cái gì nè. Buôn nhá, buôn nhá tức là chúng ta từng nghe nói chữ buôn nhá. Buôn nhá là cái gì? Buôn nhá là cái gì? Chúng ta đi làm việc phước, chúng ta đi tạo phước, chúng ta làm việc thiện, chúng ta có phước, cái nào nó đúng không? Quý tử nghe cái trường hợp đó, bạn bè, bạn hữu, anh em, gia đình hãy ngủ nhau đi làm phước. Quý tử có nghe phải không? Có không? Đi làm phước đó không? Thôi quý tử nghe đi làm phước. Giờ người ta nói cho đi làm chấm mít, có ai làm chấm mít không? Quý tử có nghe đi làm chấm mít không? Nhưng mà làm chấm mít là chỉ là đi mổ chấm mít cho mình ăn thôi, đúng không? Không có bao giờ mà ai mà đi mà làm chấm mít hết á. Đi trồng hột mít, rồi hột mít nó lên cây, rồi cây nó ra lá, lá ra cành, cành ra bông, bông ra cho trái, mình đi tới chấm mít mà làm mà, đúng không? Do đó đa phần quý tử chỉ nghe cái tự là đi làm phước, nhưng mà quý tử không biết cái phước đó là kết quả của từ làm việc thiện. Chính vì đó từ đây về sau chúng ta sẽ nghe lại là gì? Ta đi làm việc thiện để đón nhận quả phước, ta đi làm việc thiện để tạo ra quả phước, chứ chúng ta không có ta đi làm phước nữa. Phước là cái quả, cái phước là cái quả, mà cái việc thiện á, cái việc thiện á là cái nhân, việc thiện là cái nhân. Vậy thì phước là chi? Phước là chi? Những cái chi làm thay đổi tâm tánh ta từ xấu ra tốt, đó là phước. Những cái chi làm thay đổi tâm tánh ta từ xấu ra tốt, đó là cái phước. Vậy thì phước được thành thành từ nó những đặc biệt thiện. Việc thiện nào ta làm thì ta đón nhận quả phước bao. Quý vị nắm thật chiều. Chỉ từ đây về sau người ta hỏi cho phước là chi, quý vị nói chi cũng là phước. Trạng thái phước ra sao, ra sao cũng là trạng thái của phước. Còn bắt đầu mà hỏi tới đó là đi sâu hơn nữa, thôi mà đừng có nói cái đó quanh quanh nhẫn quẩn, tôi không hiểu đâu. Chỉ thì cái phước là chi? Những cái chi mà làm cho bạn thay đổi, đó là bạn xấu và trở thành người tốt, đó là cái phước, cái điều phước, làm được điều phước. Thì chúng ta, đó là chúng ta bố thí. Cái việc thiện làm chúng ta bố thí, chúng ta có quả phước báo đầy đủ phước dày. Chúng ta không có trì giới, bây giờ chúng ta trì giới, ta giữ giới luật để chúng ta có quả phước báo là người có đạo đức. Chúng ta không có tu thiền, chúng ta bây giờ ta tu thiền để chúng ta có quả phước báo là phước sanh trí tuệ. Chúng đó là những điều mà chúng ta cần phải biết, là từ cái việc thiện chúng ta chỗ sanh cái quả phước báo. Từ cái quả phước báo này á, nó đưa lại chúng ta đón nhận được sự an vui và thoát khổ, cái đó là phước báo. Chúng ta đang được chưa? Xin nói chậm với tôi nghe kèm không? Phải chậm. Chậm với tôi nghe kèm không? Phải chậm quá nghe không được. Vậy đó thì chúng ta sẽ nhớ nè. Vậy thì khi chúng ta ở trong đời này, chúng ta làm một việc thiện nào, chúng ta cũng phải nhớ, phải nhớ, chứ đừng có quên. Đó là cái điều mà hôm nay Đức Phật dạy chúng ta mà sư đến để nói lại cho Phật tử nghe thôi. Quý tử làm bất cứ một việc thiện nào, quý tử phải nhớ để đừng quên. Không phải mong cầu, nhưng mà sau này chúng ta nhớ cái việc thiện này, nó sẽ cầu nguyện hay là trở lại chúng ta thoát những cái gì về cảnh chúng ta. Quý tử nhớ cái điều sư nhắc không? Điều thứ nhất, rồi khi mà quý tử gặp cái cảnh nghịch đó đến, ví dụ như là chúng ta bị bất chấp, trong đời sống hàng ngày chúng ta đang đi làm ăn khó công ăn việc làm thì ta bị kinh tế nó suy sụp rồi không đủ budget trong ngân khoản trong cái company đó, thì nó lay off một số công nhân viên, trong đó ta có đứa hàng trong nhà đó ta bị lay off ha, ví dụ trẻ ha, ví dụ ta bị lay off của chúng ta bị sai cơ thất thế, ta nghèo khổ, thấy không nè, ta collect employment có cháu 29 tháng rồi, chúng ta hết tiền, bắt đầu ta buôn nhau qua sân à, quý tử nhớ nè, cái điều đó nó sẽ trở lại cho quý tử thì rõ ràng, quý tử nhớ cho xem, cái đó chúng ta phải nhớ, tôi đã làm việc thiện nào, cái tôi còn chỉ nhớ là quý tử nhớ, hồi trước đó vô chùa qua nhiên đó cũng vừa quá nhiều ha, bây giờ vô xin thầy kiếm 2 bao gạo chắc được rồi. Các bậc cầm bậc ngày mới mình vô mình thử, thưa thầy giờ còn hết gạo thì cho con xin bao gạo như này, nó không có gạo đâu, nó buôn nhóm Vasana sẽ những giảng của bạn ở nhà đâu mà lấy đi họ cái đó đem về đấy đó này mình biết kịp á, cái đó mình dùng liền, mình phải dùng liền, mình ứng dụng có đúng không đấy, mà đúng không phải giờ mình xin nói mà Đức Phật ngày dạy ha, vừa thì nhớ cái điều đó, mà đôi khi có thể chưa có linh nghiệm, nhưng tự chưa ứng dụng thì chưa thấy linh nghiệm, chứ sư dùng nhiều lắm là sư lấy cái linh nghiệm vô cùng á, sư ha kể à, kể à, muốn nghe thì giờ sư nghe, sư nói không phải gì, giờ sư đang lo, giờ cảm ơn cô, sư đang lo, không có để sư lo, chuyện đâu còn có đâu, ha. Không sao đâu, không sao, cô bị đau bụng đó. Thì cái chuyện đó nhỏ quá mà đâu có gì đâu. Ha? Không được bên đây thì mình qua bên kia. Quý tử với mấy cô mới kịp không? Thí dụ mình qua Bắc Đông được, qua bên Bắc Nam Đông, không có qua mình nhà cha thì đi qua mình nhà chú, qua chú qua nhà bé cũng có cũng chó đúng không à? Miễn sao còn có thôi à? Hay đó, thì cái chuyện nó dễ, nhưng mà đừng làm cái khó cho người ta, cái đó tội. Thấy người ta tức một kẻ rồi đó mà bắt bí người ta đó, cái đó tội lắm, mấy cô đồng ý đó. Sư giải quyết cái chuyện sư sợ nó muốn đi tu thôi, mà nếu em sẽ muốn tu chuyện quá dễ, cô nghe kịp không, sợ nó mê đời đó, nó còn muốn đi đem xin nghỉ tạm gì đó thì sư sợ thôi, chứ nó đi tu dễ quá mà, nếu cô nghe kịp lắm thì chuyện đó là dễ lắm. Sư trở lại cứ tưởng nghe thế này là khi chúng ta mà gặp cái chuyện gặp nghịch đó thì sư khuyên quý tử nên cố gắng tập trung cái tâm trí của mình lại, mình nhớ cái gì thiện là ta đã làm, ta có chỗ thọ trì giới không, có, chúng ta có một thiện không, có, ta có nghiệp pháp không, có, ta có làm việc thiện không, có, phước báo nào chúng ta có hôm nay, nguyện cho tôi thoát cái khổ này như là chân thành của tôi đang cầu, thì nó sẽ trở sang quý tử được gì. Mà quý tử không tin á thì quý tử chắc có 30% không tin, thì nó đến quý tử có 30% đi, 70% quý tử không tin á, quý tử sẽ tin đến 70% thôi. Còn quý tử tính 200% tin, nó tới 200% thì mình vô tử. Dù quý tử muốn mấy bao nhiêu phần trăm? Ok, thêm 300 rồi đó. Mới giờ nó 200 lên kia, nó 300 rồi. Chút xíu bên này còn nói 500 nữa nha. Quý tử cái kiểu đó, cái đó là vậy đó. Như họ thiện đức bây giờ đó, muốn làm cái chú sứ nào, một chú sở nè. Nguyện nào, một chú làm cái kinh sách quanh chú sứ nghiêng, tôi có chú sứ liền đi. Cái bắt đầu có chú sứ xây lùng. Quý tử nghe kèm lắm, có nhiều người ta là hỗ trợ liền nè. Muốn nhắm qua sáng nay mà, việc thiện nào ta đã làm, không mắc phước báo trổ lại, trừ khi chúng ta từ bỏ cái phước đó, trừ khi ta nghĩ, không nghĩ tới cái việc thiện ta đã làm. Có thường cái việc thiện ta đã làm, chúng ta không cần nghĩ tới đó, thì không có bao giờ cái quả thiện, quả phước báo nó đến chúng ta đâu. Quý vị tự nhớ nha, cú thỉnh hữu lai, mà vô thỉnh bất đáo. Nhà sư cũng vậy đó, có thỉnh có mời nhà sư mới tới, không thỉnh không mời nhà sư không tới được. Vì thiện quý tử đã làm mà quý tử có nghĩ tới phước á thì phước nó mới đến quý tử, còn quý tử có thường quý tử nói chứ không, tôi không cần tới thì quý tử cứ nan giải gì thì giải nan đi thì không sao, nhưng mà quý tử cần nghĩ tới đó thì nó sẽ tới quý tử một cách như người bạn hiền. Sư nói về điều đó mà điển hình nữa, một mình nữa chứ đâu phải đi ra vô nghe một hộp bằng bạc buôn nhắm qua sân nam khỏi một gạt cả có gạt luôn. Đâu có tự thấy á cái điều đó ở một cảnh mà một cảnh thường mà chỗ tâm vấn mà cái cảnh nó còn là đầy gọi là ám khí mà mà bây giờ đó là ấm khí mà mấy ông cụ nhau qua sân hàng quý tử phải thấy đó, cái điều đó là rõ như vậy. Nhưng mà quý sư không có thể là nói một cách rất là kỹ lưỡng này để chi tiết cho quý tử thấy, nhưng quý tử thể làm quý tử sẽ thấy với lời dạy Đức Phật ngài sẽ đứng trên một giảng này sẽ nói được điều đó Đức Phật ngài đã dạy. Chúng ta cứ thực hành đi, không sai chạy và không chậm đâu. Punyavasana búp bê kata punyata, tức là việc thiện nào ta đã làm nhớ lại để dành khi trước, và phước báo chỗ sanh y lý nguyện ta được thành tựu. Dù qua những cái nghịch nào chúng ta đang gặp khó khăn, chúng ta sẽ qua được hết tất cả. Cứ tự nhớ được điều đó không? Hiểu chưa? Đã được chưa? Được kia không? Rồi cái thứ ba mà chúng ta học tới hôm nay, giữ mình theo lẽ chân chánh, giữ mình theo lẽ chân chánh đúng không nào? Lẽ chân chánh. Thì khi mà chúng ta giữ mình theo lẽ chân chánh đó, thì chúng ta phải nhớ cái điều gì chúng ta giữ mình theo lẽ chân chánh. Lẽ chân chánh đây tức là ta ở trong cái việc thiện, và chúng ta xa lấy cái điều bất thiện, chúng ta không nên đến tới cái điều bất thiện đó, và ta ở giữ mình theo lẽ chân chánh. Cái này, khi ta làm việc thiện, chúng ta ở mãi trong việc thiện đừng ra, chúng ta có quả phước báo của việc thiện đó. Chúng ta ở bên nay cho ta trong việc thiện, ngày mai ta ra bất thiện, mưa ta ra bất thiện, ta trở về bất thiện, thiện chúng đó, chúng ta ra vô ra vô như vậy đó, cái phước báo không được đầy đủ. Nên Đức Phật thì nói, khi chúng ta muốn đầy đủ mà muốn nhớ qua sáng á, hay là búp bê cái ta không nhớ ta đó, là chúng ta phải nhớ giữ mình trong tâm thức của mình á, trong hành động của mình á, lời nói của mình luôn luôn ở trong việc thiện, để mình hưởng quả phước báo việc thiện nó đưa mình đi tới chỗ trọng về. Đó là cái điều mà chúng ta đang học với đề thứ ba trong câu kệ thứ hai, là giữ mình theo lẽ chân chánh, là luôn luôn là cái tâm mình trong việc thiện, đừng luôn tâm qua bất thiện, trong lời nói mình trong việc thiện, đừng nói những lời bất thiện, trong hành động của mình ở trong hành động thiện và đừng có ở trong hành động bất thiện. Lúc đó mình ở giữ mình theo lẽ chân chánh thì không có điều gì bất thường sẽ đến với quý tử cả. Quý tử nắm được cái điều đó chưa? Rồi thế thì khi chúng ta nói cây muốn lặng mà gió không muốn ngừng, cây muốn lặng mà gió không muốn ngừng, thì làm sao ta muốn giữ mình theo lẽ chân chánh nhưng mà nghiệp của ta gặp cảnh bất thiện thì ta làm sao? Hẳn á, nghĩa là chúng ta sẽ thấy cái điều đó nè. Chúng ta muốn yên mà nó không yên, chúng ta muốn yên lặng người ta không cho thì mình yên lặng, lúc nào cũng gây sóng gió, là chúng ta gặp những cái điều mà thái nghịch, mà chúng ta muốn ở trong cái thiện nhưng ta không muốn bất thiện. Chúng ta muốn tu chứ ngoại ta muốn điều cái gì mà gọi là sanh hạnh sanh chi mà nó gặp cái nghịch, chúng ta không có giữ được tâm ta tu được đó, là ta làm khởi lên tâm bất thiện, thì lúc đó tại sao hả? Tại ta nữa không có đâu, tại ta đâu, mình mà đổ thừa mình lẹ quá, chúng tội nghiệp mình phải không? Vậy đó quý tử phải thấy nè, khi mà quý tử thấy á, mà cái điều mà nó đến á, mà mình muốn yên, bây giờ sư muốn nó nói là trong cái lớp này nè, trong lớp học quý tử đây đó, đều là muốn là yên lặng hết đó, không có muốn xây sóng chó nữa đó, muốn mình yên trong cuộc đời này, mình đã bắt đầu là lo tu rồi đó, ở đây toàn là người này tu không đó ở đây, nhưng mà ngồi đó mình về tới nhà, ngoài cái giờ buổi mình qua pháp đây xong, mình về tới nhà mình gặp nhiều cái cảnh nghịch không, nghe những cái không có được ăn vô cũng sớm. Tuần trước á, ha, tuần trước á, sư đứng dưới lớp đại giảng, về cái sư đón nhận tin bà sư mắt. Còn cái tuần này, sư về, sư giảng đứng giá đây, sư về sư nghe tin người em cái sư muốn tự chẳng chết. Còn tối nay sư về không biết tôi nghe cái gì đó. Thấy không? Thì từ bây giờ mình nói làm sao? Mình không biết cái gì xảy ra nữa. Tôi muốn giữ lại chân chánh. À, sư nói với Đức Phật, bạch Đức Tôn, con muốn giữ lại chân chánh, nhưng mà họ cứ đẩy con vào bắt đường bất thiện không à? Quý tử thấy đúng không? Thì làm sao? Cái đó để sư muốn nói với tự nghe, mình coi lại cái tâm tu mình có được vững hay không. Muốn giữ mình lại chân chánh mà cảnh nghịch nó đến xua đuổi mình, đánh đổ mình á, mình giữ cái tâm tu mình có được biến vững hay không? Đức Phật thấy cái tâm tu mình là cái quan trọng, cái lẽ chân chánh á là cái bên ngoài, cái tâm tu của mình là cái điểm rất quan trọng. Cái tâm tu mình có hay không, mình có phải là mình đứng tu không? Thì khi có tu thì phải có thử, có khảo đạo, có thử thách. Vậy đó chúng ta mới coi lại chứ, đi học mà chúng ta không chịu cho là bài kiểm đâu có được, phải không? Vô trường chúng ta không cho ra thi, không ra thi cử đâu, để ra trường sao được? Bắt buộc phải có. Do đó mình giữ lẽ chân chánh bao nhiêu là coi cái tâm tu mình cao thấp bao nhiêu đó, quý vị nghe kịp không? Không ai làm ai chẳng phải dọn sẵn chúng ta để hưởng để lệ chân chánh này chúng ta được hưởng quà đâu. Không ai làm chúng ta hưởng cái sự chân chánh này, cuộc đời ta ở bình yên an vui hoài cái cuộc sống chân chánh này, sống chân thiện hoài đâu. Thiện đó mà có, cũng sẽ có bát thiện sẽ đến nó đến từng cái thiện này. Chân chánh chúng ta có, ta giữ cái tâm tu ta có, mà tâm tu mà có nó đến nó đánh chúng ta, còn chúng ta tu ta giữ được không hay ta góp mất chân chánh này, nó vẫn có. Nó đâu có đơn giản như thế đâu. Mà quý tôi càng tu nhiều chừng nào đó, nó càng thử nhiều chừng nấy đó. Quý tôi càng tu chừng nào nó càng thử nhiều chừng nấy đó. Nó lôi cuốn tôi vô trong cái con đường mà thử nó. Đủ loại hình thức thử, đủ loại hình thức để mà thử mình đó. Thì chúng ta lựa cái nào? Không có lựa cái gì cả. Ta lựa cái con, cái tu của ta, cái tâm của ta. Ta chỉ giữ cái đó. Nên Đức Phật này dạy mình đó, giữ mình theo đại chân chánh. Như vậy thì khi mà quý tử đang cảnh nghịch, đang gặp cái cảnh nghịch, đang khổ trong cái cảnh nghịch đó, mà quý tử nguyện cái buôn nhắm sanh đà nó đến liền đó, nó đến liền tự đầy đủ sung mãn phụ phước báo liền đó, quý tử có giữ mình để chính chánh đâu, hay quý tử tự ngã cao kỳ lên, ngã mạng tăng thượng mạng lên, có chừng cái đó, có chừng đó, mình buôn nhắm sanh đà rồi, hết cùng bị cực đến nồi Thái Lan rồi. Thôi lại rồi. Hắn á, rồi tôi cứ nói mình lên cái mình nói, ta biết rồi, ta biết cái chiêu này tập chiêu ha. Vì khó khăn ta có buông nhắm sanh na, buông nhắm sanh na, hết gạo vô nó thì kiếm khai đường, bộ gạo khác, buông gạo, bộ gạo được khác khác. Cái bắt đầu cái ta ngã mạng lên, ta ngã mạng lên, ta không lo làm ăn nữa. Ta không lo làm ăn nữa, kẻ cứ xe buông nhắm sanh na, buông nhắm sanh na, thầy. Buông nhắm sanh na, thôi. Được làm thôi chứ. Tại vì mình không giữ mình theo chân chánh, mình không giữ mình chân chánh, mình cứ vô mình khai thác thầy hoài, sức tu có hạn, chịu đựng có vừa phải đó chứ. Đâu phải một ngày nó cũng như ba loại đó. Còn thầy tôi sao? Cái đó mình không giữ mình để chân chánh, mình không giữ mình để chân chánh, mình khai thác quá lố cái buồn nhau quá sanh của mình. Quý tử nghe kịp không? Tọa thật sân băng, ngồi ăn không muốn cũng lỡ. Đúng nè, ông bà mình nói tọa thật sân băng. Tọa, ngồi nè, thật nè, ăn nè, núi nè, sơn nè, băng cũng lỡ luôn. Một ngày vô lấy một bao, chùa cũng thật nè. Đúng không? Nó phải mình đi cày, đi cấy đó chứ. Muốn nhau sang na để vượt qua cái cơn nghịch cảnh đó thôi. Ba có thăng trầm thôi, mình phải chở về vị trí của mình là gì? Ổng mình theo lại chân chánh, mà lo lắng là được bị thiện thì tiếp tục nữa. Quý tử nghe kịp không? Do đó, cái điều kiết từ mà nhớ lại việc thiện qua đó, để dành khi trước cái phước báo mình đến đó, là cứu nguyên cho mình qua cái cơn thăng trầm, nghịch cảnh, để rồi mình phải tiến lên con đường giữ mình lại chân chánh, mình tạo lại cái phước khác lại. Chứ mình cạn hết cái bầu sữa này đó, thì coi như là cái nguồn sữa nào mình tiếp tế cho ta ăn uống được nữa. Tại vì chúng ta đánh mất cái lẽ chân chánh, đánh mất cái vị trí tự trọng của con người mà ai còn trọng mình được. Quý tử nghe kịp không? Do Đức Phật Ngài nói cái câu này hợp lý cho chúng ta phải lo tu tập. Chiêu nào cũng hay hết á, điều kiện nào Đức Phật dạy ra đều là chính xác để mà hưởng phúc báo đó. Nhưng mà mình phải biết cái vị trí của mình cho Đức chân chánh, và cách dùng của mình với lời dạy Đức Phật mình phải chân chánh, chứ không được lợi dụng. Chúng ta quên cái chuyện đó, quả báo nó đến chúng ta, sụp đổ chúng ta, lúc đó chúng ta buông nhau cái sanh na ngàn lần không có nữa. Quý tử có nhớ cái câu chuyện mà chưa đổ nghè là đe hành động không? Chưa đổ nghè là đe hành động đó. Không nào, đứa học sinh đi ngang qua trường làng, con chó đá, nó đầu chào chào chào. Cái học trò nó về nói chết ba, hôm nay con đi ngang qua trường làng, con chó mọc thằng đá. Chúng ta quý tử xuống coi con lăng chứ nó có chứng chết không? Ra là đổ con xuống sườn nó có đặt đầu chào không đó. Thì cái người cha nói chứ để con có tướng mạng cao sao làm sao này đâu khổ quan trạng. Bắt đầu cái người cha đi ra là thẳng hiếp cả lo sớm. Thì cái đứt nó mắt chung kỳ này nó nghe qua chừng làng con chó đứt đơ luôn. Không sủa nào đâu, trời ơi, cũng cứu giải rồi đó. Chó đứt đơ là chịu chết rồi, cũng sao sủa nữa, chó đá mà sủa đó. Cái này là tác giải rồi, thiếp giải rồi đó. Người ta nghe kèm hết. Do đó khi mà nhìn chung buông nhớ quá sanh vừa phải thì mình có hưởng, mà khai thác quá mình mắc cái lẽ chân chánh, mình không giữ cái tâm tu mình chân chánh đó, thì quả báo đừng nói tới nó sẽ đổ sanh lại không. Biết tôi nghe kịp không? Cái đó là quan trọng. Hãy cẩn thận. Trước nên mình ra thử con sư tử bự nhất của cổng nào. Sư đâu phải khi nào sẽ đi qua cái cổng sư tử đâu, sẽ đi làm sao sao mà. Sư sợ nó không gặp đầu, cái sư về sư buồn lắm. Thấy nó thám sầu, nó không gặp đầu mình thám sầu. Đó đó, do đó cô tử mình tự nhớ, những mình theo lại chân chánh là Đức Phật khuyên mình đó, là mình biết phải thận trọng, tự trọng giá trị của con người mình. Không ai trọng giá trị con người mình bằng chính mình, tự trọng giá trị con người mình để còn gọi mọi người mới tôn trọng cái giá trị của con mình một cách chân chánh. Khi mà mình đánh mất cái giá trị chân chánh của con mình, có sự tôn trọng của mình đó, tự trọng của mình đó, thì đừng có mong cầu ai có sự tôn trọng một cách chân chánh mình chỉ mình có. Nếu có chẳng qua là một sự sợ hãi hay là một sự gì là khác thường nó mới có thôi, chứ không phải là thật sự không có chân chánh nữa. Quý vị nắm được cái điều đó không? Do đó Đức Phật ngày dạy trong câu kệ này ở mức độ thích hợp, cho dù chúng ta ở mức độ thích hợp đi nữa đó, thì chúng ta sẽ thấy có những điều mà cái nghiệp đến chúng ta làm thay đổi cái sự sống của ta chẳng như thường. Đang bình yên gió lặng thì nó bắt đầu sóng gió nó đến làm đảo độ cái cuộc sống của ta lại, thì chúng ta phải thấy cái đó là có cái điều gì bất thường từ quá khứ chúng ta đã làm. Chỉ chúng ta mau mau nhớ lại việc thiện nào ta đã làm quá khứ, dù ít hay gì nhiều, có nhớ không nhớ, mà chúng ta không mong cầu hay không trộm bóng từ xưa, chúng ta cũng mong là chúng nó chỗ sanh lại chúng ta vượt qua cái kênh nghịch cảnh này liền, để chúng ta còn bình tâm và đầy đủ nghi lực qua cái kênh nghịch này đó, rồi chúng ta tiếp tục không ngừng là ta đó tu tập để giữ mình lại chân chánh, mình còn tiến lên được nữa lắm. Chứ không phải mình du sai trên cái sự mà đầy đủ phước báo do buôn nhóm có sinh ra đến chỗ sanh với mình được đầy đủ rồi đó, còn mình quên đó và tự mình làm mất đi cái vị trí chân chánh của mình đó, cái giá trị cao thượng quý báo của mình được hưởng đó, và mình rớt xuống rồi đó, thì khó có trở lại lần thứ hai. Quý tự nhiên kịp không? Kể chưa? Rồi, giữ mình lại theo lại chân chánh đó, điều gì chúng ta phải giữ mình theo lại chân chánh? Như điều gì mà giữ mình phải được lẽ chân chánh? Ha, xin hỏi ha. Trì giới. Trì giới dễ quá rồi. Trì giới nó dễ quá rồi, ai cũng nói được là trì giới là chúng ta sẽ trì giới được. Đúng không? Nhưng mà giữ mình hay là chân chánh là tự tính quyết là giữ mình hay là chân chánh. Làm sao nè? Có chánh niệm, nghe sẽ nghe rồi. Rồi có chánh niệm, có nghe rồi. Hả? Bố thí cũng nhiều, cái đó tôi nghe rồi, đó trong lòng điều thiện, đúng rồi. Thì khi mà quý tử muốn giữ mình theo lại chân chánh á, thì sư muốn nói một cái nghe, tức là trong cảnh vui á, mình không bị sa ngã, trong cảnh cám dỗ cũng không bị nhiễm đắm, cái đó mình mới giữ mình lại chân chánh được. Còn trong cảnh nhận chúng ta có buôn nhau qua sanh này, nhưng mà giữ mình theo lại chánh á, trong cảnh vui á, thì chúng ta không được sa ngã, mà trong cái cảnh mà gọi là cám dỗ chúng ta không bị nhiễm đắm, tâm giữ mình theo lại chân chánh mới được. Còn không á là chúng ta mắc cái vị trí lại chân chánh của mình đi. Biết tôi nghe kịp không? Khó ai mắc cái vị trí cái chân chánh của mình khi mình đang ở trong cảnh nghịch lắm. Khi mà quý tử nghèo xuống đó, khổ xuống đó, rồi xa cơ thất thái đó, quý tử mong cầu tất cả những điều gì mà tốt đó là cái gì quý tử cũng làm được đó, toàn bộ chứ quý tử trở thành một người ngoan hiền đó. Nhưng mà tới khi quý tử ở trên địa vị cao đó, đầy đủ hết đó, sung sướng, đầy đủ thiên nhiên hết đó, lúc độ của tự đó coi mình có còn giữ lại chân chánh mình không. Một vị sư á, không có một vị Phật tử nào để tới đó, cũng ráng lo tu gì lắm. Nhưng mà tới khi mà không được mà đầy đủ sự cúng dường, được đầy đủ danh thân tiếng tốt, được Phật tử cúng dường quan hỷ, lúc nào cũng là cúng dường quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ cúng dường ông ta đó, ông ta còn giữ mình lại chân chánh đâu. Nhà sư đó thấy đấy, quý tử thấy cũng vậy thôi. Ông cũng đang tu, vị sư đang tu, cũng như quý tử được ở vị trí đầy đủ trong cái xã hội này, thì quý tử coi mình có còn ở vị trí đó không, cái chân chánh không? Hay mình quên rồi? Hẳn là mình quên hết tất cả rồi. Khi mình nghèo khổ mình nhớ hết tất cả, nhưng mà tới khi mà mình đầy đủ hết tất cả, mình quên hết tất cả những cảnh nghèo khổ đó. Rồi quý tử sẽ thấy là có khi nào chúng ta ở được lâu lâu dài đâu? Xong có khúc người thì có lúc bây giờ cái cảnh nguyệt nó đến lại đó, mình lấy cái gì mình hưởng? lấy cái gì mình giải quyết, lấy cái gì mình vượt qua, lấy gì mình tiến được, mình thắng được, không có cái gì cả. Do đó cái chữ giữ mình theo lời chân chánh nó phối hợp chúng ta là chúng ta phải nhớ việc thiện nào ta đã làm, từ cái việc thiện nào ta đã làm mà ta được cái quả phước cứu giải chúng ta trong cảnh nghịch này đó, thì cái giữ mình theo lời chân chánh lấy cái đó mà chúng ta làm nương tựa, là cái mức đột dọt lên nữa, cái bước đài mình nhảy dọt lên nữa và vươn lên nữa để mình thoát qua sau này không có sụp đổ nữa. Cái đó là cái điều mà Đức Phật muốn nhắc tới. Chúng ta không có vui sai trên sự chiến thắng, chúng ta không có khinh mạng trên cái trạng thái mình, trong trạng thái chúng ta đang có đầy đủ, nhưng mà chúng ta còn phải khắc kỷ và chánh niệm tỉnh giác hơn nữa, để chúng ta còn phải trao dồi cuộc đời đạo hạnh, chúng ta còn phải tiến lên nữa, chứ không cùng sụp đổ lần nữa, không có sụp đổ lần nữa, mà chúng ta phải vươn lên và để chúng ta được hưởng cái quả phước báo cao thượng hơn nữa, chúng ta không phải sụp đổ lần nữa. Buôn nhau qua sanh na giúp chúng ta vượt qua cảnh nghịch. Buôn nhau của sanh na dạy chúng ta một cái cảnh thức tỉnh. Nếu không có buôn nhau của sanh na, ngày hôm nay chúng ta gặp cái khổ còn sao? Vừa qua rồi đó, thì chúng ta phải cố gắng giúp tỉnh, nức tỉnh cho cái giữ mình để chân tránh đừng có sụp đổ. Từ cái sụp đổ này đến sụp đổ khác, mà chúng ta cứ dùng cái buôn nhau của sanh na này tới buôn nhau của sanh na khác, là như vậy đó, là mình không có phải là người chịu tránh. Biết phải nắm được cái điều đó kịp không? Do đó, trong câu kệ này, Đức Phật thì dạy chúng ta quốc độ nên ở là chính mình tạo ra quốc độ nên ở. Phước báo mà chúng ta nhớ để dành khi trước là chính mình phải có cái sự hiểu biết giá trị của việc thiện thiện, chính mình phải hiểu biết cái giá trị của mình. Giữ mình theo lời chân chánh là chúng ta phải nhận thức, là chúng ta phải giữ cái tâm tu một cách trân trọng. Chúng ta không coi thường cái vị trí đó, để mà chúng ta đánh mất cái vị trí đó mà chúng ta tìm cầu lại không khó mà có lại được. Quý tử nắm thiệt hơn. Khi mà chúng ta ở trên đỉnh cao đó, khi mà ta ở trên đỉnh cao, danh thơm tiếng tốt, địa vị cao sang quyền quý đó, mà chúng ta không giữ thì mình cho chân chánh đó, mà góp xuống một cái đó, thê thảm hơn cái người không có gì cả. Quý tử nắm thiệt cái đó, thê thảm hơn cái gì cả. Nhưng mà tại sao chúng ta phải góp xuống? Là chúng ta khinh mạng hay cho tay quên mình. Chúng ta tự cao hay là ta dễ vui, ta nghĩ rằng không có bao giờ xảy ra chuyện sụp đổ đó. Quý tử nắm được gì đó. Chính do đó đời sống chúng ta đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta, mà chúng ta có khi ta quên hay chúng ta không thành để ý tới, và chúng ta có thường qua những cái điều chúng ta có, và chúng ta mắc đi tất cả, và chúng ta than thở, và chúng ta đi tìm tòi những cái điều chúng ta phải giải quyết. Đức Phật lại nói một cái vị người tỉnh cá, một anh chàng thanh niên tên là Ariya. Anh này Ariya, tiếng Pali, tiếng Việt Nam tiếng Việt kêu là bậc thánh. Đó chúng ta học công anh nè, quý Phật tử là người hàng thứ mấy trong bên năm 4.000 người đúng không? Đúng 5.000 người, quý tử hàng thứ mấy? Hàng thứ tư là hàng người gì? Hiền Chiếu Ban Di Tá. Mà cái hàng thứ năm là hàng gì? Ariya. Ariya là thánh nhân. Quý tử nhớ cái từ ngữ đó là hả? Một hôm Đức Phật và chúng ta đi trên đường, gặp anh chàng thanh niên đi bắt cá ở đồng. Đức Phật ngài hỏi này người kia tên chi, và bạch Đức Thế Tôn con tên là Ariya. Đức Phật nói Ariya không đi giết cá, Ariya không đi giết cá, Ariya không sát mạng chúng sanh, bậc thánh nhân chỉ đem được tâm từ bi để cứu độ chúng sanh thoát khỏi cảnh đau khổ, chứ Ariya không có làm một chuyện mà sát mạng chúng sanh. Tên gọi Ariya nhưng hành động không là một Ariya. Anh chàng ta nghe tức tỉnh liền, từ bỏ cái nghề đánh cá, đi vào con đường quy ngưỡng Đức Phật, xin quy tam bảo và xuất gia để theo Đức Phật người ta. Anh chàng thanh niên đó, thì quý tử nghe thấy không? Chỉ cần Đức Phật chỉ cần nói một cái Ariya không phải là một thánh nhân đi giết mạng chúng sanh khác, tức tỉnh rồi. Gặp một vị Phật như vậy đó, chỉ có một lời nói Đức Phật thôi, thực tiễn mà ngắn gọn và đầy đủ xúc tích, Ariya tức tỉnh vị trí của vị trí của mình liền. Còn như chúng ta, thiên đô ha, suy nghe bỏ chạy luôn ha, nghe ông bỏ chạy luôn rồi, chắc không có tin ai giá rồi đó. Như mà tự theo, như chúng ta, Đức Phật chỉ cần nói Ariya không hành động như một người Ariya, tên gọi như vậy không phải là tên gọi. Do đó quý tử sẽ thấy mình được nghe nhiều lắm, được nghe nhiều lắm, gần gũi bậc hiền trí thức gì lắm, gần gũi với bậc hiền triết lắm, thân cận với những bậc hảo bằng hữu lắm, mà đem được cho ta nhiều là ít lắm. Rồi chúng ta được ăn vui và được ăn vui, và không được ăn vui chúng ta tìm cầu cái sự ăn vui, được giải đáp được sự ăn vui. Đó là cái giá trị chúng ta đang làm. Quý tử nắm được ra ha. Chứ không á thì chúng ta cứ mắc trôi hoài. Chỉ Đức Phật, chỉ cần gặp Đức Phật một cái chúng sanh được giác ngộ, chỉ cần gặp Đức Phật một cái con người ta được giải thoát, đắc quả thánh liền. Còn chúng ta ngày hôm nay cũng vậy thôi, cái sự giác ngộ và cái quả thánh Đức Phật nói ở trong tay của quý Phật tử, chứ không ở ngoài. Đức Phật ngài không giữ lấy cái sự giác ngộ riêng cho chính ngài, cái vị trí thánh nhân của ngài không dành riêng cho ngài, mà ngài không đưa cho chúng sanh nào hưởng quả vị thánh nhân của ngài, ai cũng được hưởng đó. Nhưng mà chúng ta không dùng được, không dùng được là vì chúng ta coi là chúng ta có giữ mình để chân chánh, cái tâm mình có thiệt là tu để làm được việc thiện, sao cũng như bậc thiện hay không, để rồi chúng ta coi là cái điều đó mới có quan trọng. Mình gặp Đức Phật không kịp, mình nghe được giáo pháp Đức Phật cũng như Đức Phật tại thế, cũng như Đức Phật tại thế. Đức Phật ngài có nói chúng ta nghe, sau khi Như Lai Gandhi lấy giáo pháp làm thầy, thì bây giờ cái người mà truyền thừa cái giáo pháp của Đức Phật ngài bây giờ đó là Chư Tăng, phải không nào? Mà trong hàng Chư Tăng á thì quý tử được nghe nói Tăng La như Phật Đáo, Chư Tăng đến nhà quý tử như là Phật đến nhà quý tử vậy, Tăng La như Phật Đáo. Khi một nhà sư đến nhà quý tử, tức là cái hiện thân của một vị Phật đem sự an lành đến quý tử và đem những điều lợi cho quý tử, đó là Tăng La như Phật Đáo. Còn quý tử sẽ thấy chúng ta còn cầu mong gì nữa trong kiếp này, chúng ta còn mong gì nữa? Không có Đức Phật thì chúng ta còn có Chư Tăng, mà Chư Tăng còn có Tam Tạng kinh điển để mà hướng dẫn chúng ta con đường tu tập, chúng ta đâu còn gì nữa đâu. Bây giờ chúng ta chỉ còn coi là chính mình, coi là chính mình có chọn mình đi vào con đường chân chánh chưa, mình có cái quyền điều kiện để mà đi tới con đường để mà tạo cái cuộc đời mà cho mình thăng tiến mà kết quả được không? Đó, đây gọi là một chiếc từ, một mangala. Trong ba câu này quý tử sẽ thấy quốc độ nó đã nhớ lại những thiện đã dành phía trước và giữ mình theo là chân chánh. Quý tử thấy cái nào là chân yếu và cần thiết và giữ mình chân chánh. Như vậy thì khi chúng ta nhớ, khi chúng ta làm việc thiện nào cũng vậy đó, khi ta làm việc thiện nào chúng ta muốn có được buôn giáo vasana trở lại đó, là trong khi ta làm việc thiện ta phải giữ mình chân chánh thì ta mới có buôn nhắm vasana trở lại. Mà nơi nào mà chúng ta làm việc thiện để mà chúng ta có sau này được buôn nhắm vasana đó, là cái nơi đó thích hợp để chúng ta làm việc thiện, để buôn độ đã. Quý thầy nắm được cái đó nó đi chứ lại, chúng ta sẽ thấy nằm trong ba cái khuôn khổ đó cũng là Đức Phật muốn dọ dạy chúng ta là gì? Trao dọ không được ta trong trong sạch, trao dọ không được chúng ta trong trong sạch. Chúng ta muốn cái gì cũng được hết á, chúng ta muốn có điều gì chúng ta cũng có được hết á, nhưng mà trong cái sự mà muốn cầu chúng ta có hợp, có đúng đắn và có chân chánh hay không, đó là cái điều chúng ta muốn nói. Có nhiều người ta làm việc thiện mà chúng ta không khó, có nhiều người ta thiện vô đức, ta làm nhiều việc thiện lắm mà cái quả phước báo họ không đến được như ý muốn. Có nhiều người làm được nhiều việc thiện lắm nhưng mà cái quả phước báo trở lại cho họ còn là những lời chê ba, lời chỉ trích, họ bị nghiệp pha và bị nguyền rủa, họ bị nói xấu, họ bị vu khống, họ bắt đầu bị chê bai. Họ có những người đó họ vẫn có trong xã hội này, trong cuộc đời này, thì chúng ta sẽ nghĩ sao? Người ta làm việc thiện cả một đời nhưng mà cuộc đời của họ luôn luôn bị chê bai, bị chỉ trích, cuộc đời của họ không bao giờ được đem những lời ngọt, lời tiếng thơm đều an lòng mà họ đầy để những thị phi, thì lúc đó tôi tại sao có thương nghiệp? Do đó đúng là tôi sẽ thấy Đức Phật nó có ba loại việc thiện trong đời này, chúng ta phải biết cái ba loại việc thiện ở trong đời chúng ta sẽ biết. Nha, khi ta làm việc thiện mà chúng ta còn đón nhận những cái sự chê bai, nghịch cảnh như đó, chúng ta phải biết rằng chúng ta có ba việc thiện chúng ta nên làm. Khi mà ta làm mà việc bố thí mà chúng ta cho ra thật nhiều, thì chúng ta sẽ đón nhận được cái là phước dần. Ta đón nhận được phước dần. Khi chúng ta làm việc bố thí thì chúng ta cho ra nhiều, cho ra thấp nhiều, chúng ta đón được nhận lời được phước vật. Nhưng mà khi mà chúng ta được đầy đủ phước vật á, được chỗ sanh chúng ta là gì? Người giàu có tài sản đầy đủ, hưởng đầy đủ phước báo trong cuộc đời này là phước vật. Nhưng mà bị người ta chê bai nhường hổ, người ta bị khinh khi, giàu mà làm pháp, ngó mộng thấy ưa, không có quan hệ với người giàu này, tại người này kêu kỳ. Chúng ta lại đón nhận những câu nói mà buồn lắm. Khi mà cũng tưởng được mà làm việc thiện xong rồi đó, cũng tưởng đi về mà cũng tưởng đâu nghe đằng sau lưng cũng tưởng đó nó già mà đập phát, không có ưa cái người này sống kiêu kỳ, cũng tưởng nghe cũng tưởng đau lòng lắm. Bao nhiêu cái vui mà cũng tưởng đã cho ra nãy giờ đó, cũng tưởng đón nhận một câu đó nhưng sụp đổ hết cái tinh thần của tưởng rồi. Cũng tưởng chắc đó là cái gì, cái tổ thương chắc đó là cái gì của tôi làm mà tôi phải trả thôi. Không, Đức Phật nói phải, ta làm phước gia có nhưng mà chúng ta chưa tạo phước đức, do đó chúng ta chưa được người ta thương mình, chúng ta phải trao dồi cái phước đức lên. À, chúng ta phải trao dồi cái phước đức lên là mới được. Khi mà quý tử có đầy đủ phước gia rồi mà quý tử chưa tạo phước đức đó, đời sống quý tử chưa được người ta thương, người ta chỉ đến quý tử trong sự ganh tị, người ta đến với quý tử trong sự ganh ghét, và người ta đến với trong trạng thái rồi không hoan hỷ. Tại vì người ta muốn san bằng cái sự vui của Phật tử đối với họ, họ muốn hơn Phật tử thôi. Nhưng mà Phật tử chưa cảm hóa được họ, do đó Phật tử đón nhận là những cái gì nghịch lầm. Phật tử thấy không? Vô một ngôi chùa, chẳng hạn chùa Quan Nghiêm này chúng ta nhận chính, mà người cho nhiều, người cho ít đó, cả hai nó có sự hiện tượng xảy ra liền. Phải không? Cho nhiều đâu có là cái tội, cho ít trong đâu phải là cái khổ. Nhưng mà cho nhiều là trở thành cái tội, là cái người ít nó ganh tị với người giàu, người nghèo nó ganh tị người giàu. Còn bây giờ làm sao? Giờ mình muốn sang bằng á, chị cho một đồng, tôi cho một đồng, chịu không? Mà mình cho một đồng á, người ta nói cho chị miếng nhường giả bộ thôi, cũng nói được mình rồi. Hôm đó mình cho 10 đồng, họ cho một đồng thì họ nói mình làm phách. Bây giờ mình nói một đồng chị, tôi một đồng, một đồng tôi một đồng chị, được chưa? Bạn nghĩ chưa? Họ nói mình miếng nhường giả bộ thì làm sao? Quý tôi biết thấy không? Ở sao cho vừa đồng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chơi. Nắng không mưa, mưa không chịu, trời nắng không chịu, không trời nắng không chịu lượm luôn nè. À sao mình vừa đồng người? Cho đó tự Đức Phật thì nói phước gia đầy đủ chưa gọi là không được hưởng phước, mà chúng ta còn phải tạo cái đức của ta lên để người ta thương mình, nhớ thương mình, quan hệ với mình, để người ta hài lòng với mình. Cái phước đức đó nó quý hơn phước gia. Cái của cho nó không quý bằng cái cách cho. Cái cách cho là phước vật, không là cái cách cho là cái phước vật. Mà quý tôi cho cái của cho đó, quý tôi cho cái của cho mà cách cho quý tôi không quý đó, không trân trọng đó, thì cái đức quý tôi không bằng cái phước vật. Cái phước vật quý tôi cho một cái trạng thái bình thường, nhưng mà cái đức quý tôi không có. Cái của cho nó không quý bằng cái cách cho. Thì khi mà quý tôi cho cái phước vật kèm theo một cái đức quý tôi tự cho, thì quý tôi sẽ hưởng cái phước đó hơn phước vật quý tôi đang cho. Quý tôi nắm được việc đó không? Hãy tâm thường, hãy tâm thường thương chúng sanh hết, để chúng sanh vô niệm như mẹ thương con một nhau. Quý tôi nghe kịp ta rồi. Khi mà tôi có phước chứ, phước vật rồi đó, tài sản của cải có rồi đó, được một người thôi quy mến mộ đó, nhưng mà bị người ta nhẫn lương gạt mình được. Ha, quý tôi thấy không? Ha, cái ông nói dễ lắm, ông giàu giàu chứ, nhưng mà tôi nói cái ông nghe tôi liền hả, thấy không? Mình không còn bị ai chê mình hết á, khi này mình đã có phước đức rồi không ai chê mình á, nhưng mà mình bị ta lừa gạt hả, cái ta lừa gạt mình nghe đó nó chứ. Giờ mình giàu, người ta biết mình giàu, ta lại mượn tiền 2 đồng mình cho 2 đồng, người ta lại mượn 2 đồng mình cho 5 đồng, mượn 5 đồng mình cho 7 đồng, người ta mượn 7 đồng mình cho 10 đồng, cái ta nói cái người này tốt, bắt đầu ta bắt đầu dùng mình rồi. Còn có tự phiền não nữa, cái tự phiền não nữa, ô hết bị chửi rồi, hết bị chửi rồi, hết bị chê rồi, hết bị gọi là nhìn hoa rồi, chán ghét rồi, người ta thương rồi, nhưng mà mình bị lợi dụng. Ha, bây giờ bắt đầu người nó phải lợi dụng đó, mình tạo ra cái nên phước trí, mình tạo thành cái phước trí nè, thì bắt đầu không ai hết mình được, không ai gạt mình nữa. Vì quý tử trong đời quý tử phải tạo ra 3 cái việc thì phước, phước phạt, phước đức và phước trí. Quý tử sống trong đời không ai hơn quý tử được, sống trong đời không ai hiếp quý tử được, sống trên đời ta không ăn hiếp Phật tử, mà không dẹp pha Phật tử, không chê ba Phật tử. Phước trí Phật tử giải quyết phước dành một cách chính xác, phước trí Phật tử giải quyết phước đức Phật tử một cách hoàn hảo. Mọi người ai cũng thương mến những mọi Phật tử và thương yêu Phật tử, gần gũi Phật tử được. Biết tự nghe kịp không? Dạ không. Quán tưởng về sự chết hay vô thường. Như thì quý tử muốn phát triển những phước dành là chúng ta phải xả thấy, xả thấy cho ra, xả thấy cho ra chúng ta có phước dành. Muốn hưởng phước đức là chúng ta phải có rải tâm từ, chúng ta có lòng thương chúng sanh thì chúng sanh nó thương lại phước tử. Phước trí chúng ta quán sự vô thường, đời sống này không có cái gì hơn cả, sống đó chết đó không có gì quan trọng. Bắt đầu tự buông bỏ, phước trí của tự tâm chuyện này. Quý tử đi vào con đường mà quý tử làm phước dạy, mà quý tử bị sợ trong cái sự chê, quý tử sợ trong sự khinh, sợ trong cái sự chê ba chữ chức vị bán quý tử, thì quý tử trao vào phước đức. Còn phước đức quý tử có phát sinh lên rồi, nhưng quý tử được khen ngợi, quý tử mê trong đó, chúng ta hài lòng trong cái sự khen ngợi đó, thích thú trong sự khen ngợi đó, và chúng ta ở trong sự khen ngợi đó, chúng ta có trí để chúng ta thấy mình đời là vô thường, khen đây thì mới chê lại cũng được. Chúng ta buông bỏ cái đó, chúng ta mới có trí tuệ phát sanh ra, người ta buông mình lại được. Quý tử nắm cái đó. Như thì trong cuộc đời chúng ta có ba loại mà chúng ta cần phải làm. Đó Đức Phật phải gọi là thiện sự, những cái điều thiện mà chúng ta cần phải làm là chúng ta phải làm phước dạy, phước đức và phước trí. Mỗi ngày quý tử đều làm, quý tử có tâm phước. Sáng quý tử làm một điều, quý tử làm được không? Anumana. Ở trong lớp học kỳ viên á, sáng sau khi mà họ nắm được tam phước này đó, sáng người nào mà đem dùng một kẹo trên đó, mà chỉ ăn kẹo nhưng mà cô ăn kẹo, kẹo phước dạy, phước dạy, phước dạy, cho kẹo họ mừng đó, vui đó, cho ăn kẹo vui, cái phước đức, cái phước đức cái một đồng adubona phước trí, cái đó nên người nào cũng vừa kẹo ba cái kẹo loại, cũng kẹo ba kẹo loại, có mình chưa có kẹo rồi, trời xin nhìn thấy cái ai cũng là phước dạy cái trên nha, mời cô kẹo này cô kia mà xin chỉ người ta biết làm phước dạy, nhưng giờ xin có một kẹo đựng mất trên bàn, nó khó, không có kẹo trên này. Mà chúng nó kẹo chạy vòng á, người này qua người kia, mà người ta không nhận đó, trả lại đó, cuối cùng xin quá kỳ hạn đó. Tại vì quý vị biết tại sao không? Hả? Con thấy người này đưa người kia cục kẹo cái xưa trong bụng Anumodana. Anumodana không có kẹo đó. Biết tại sao không? Quý vị biết tại sao mà người ta mời cục kẹo này một kẹo kia mà xem có cục kẹo nào không? Tại vì kiếp quá khứ sẽ tạo phúc trí không mà không có tạo phúc dạng. Bây giờ kiếp này không có phúc dạng hưởng. Mày không nào? Giờ đó quý tử thấy không? Nói như ngày mai họ đưa một bánh kẹo cho tôi. Ngày mai bắt đầu họ đưa nhân sư Anumodana sẽ được bánh kẹo là phúc dạng sẽ rồi. Không có tên cái kẹo không? Giờ đó đó là quý tử phải biết á, mỗi một ngày quý tử làm được phúc dạng được không? Ở đâu? Ở cho chim ăn. Nào, quý tử thấy không, trong cái nồi cơm quý tử nấu á, quý tử nấu một cơm đó, lần nào cũng dính ba bốn hộp cơm dính trong đáy nồi đó. Khi quý tử ngâm nước đây, cái chiều quý tử đi làm về, quý tử đem đổ cái nồi cơm như góc cây ở ngoài xa xa cho được rồi, lúc đồ cũng thừa xuyên mang kiến vô nhà đó đó. Khi quý tử đem đổ góc cây vào đó, thì những con kiến, con gì ăn được đó đó, quý tử có phúc dạng. Quý tử có phúc dạng. Còn khi mà quý tử có phúc dạng đó đó, quý tử phước quý báo mà vừa bố thí dạng thần cho các loài kiến ăn đây hay là các côn trùng này ăn đây đó, nguyện họ hướng nước cho chư thiên, nhất là chư thiên trong nhà cũng có phước này mà cho con được giàu có đầy đủ. Chứ bây giờ làm sao vậy? Giờ mình tạo có một con mấy hộp con à? Cái đó mình có đức tiếp rồi đó là. Mặt mình cho mấy con kiến ăn nó mình có đức đó, tại vì không ai ghét mình đó. Chứ mà vợ cho ba bốn hộp cơm dưới lái nồi cho người ta nó ghét mình rồi, đúng không? Mình không có đức rồi, không có ai mình chê mình được đó. Mình làm cái điều đó, hoặc là trong đó cái kia cũng tự làm đó đó, mỗi một ngày một phút nào cũng tự làm vậy đó. Chồng chút vậy gặp bà vợ này cho một kẹo này tôi cũng vậy, trong liệu phải không? Tiên hạ thủ di cường, ai mà trước là phúc báo trước. Do là kỳ sau các bạn nằm cái bàn thục nó đang bị kẹo đeo ra đi. Cái đầu quả luôn, tên nhiều luôn. Quý tử làm gì đó. Đó là cái gì có phúc dạng à. Nhiều sự hết cách rồi, giờ trong chữ đồ đó tôi kẹo với tôi đời ra. Mai là tôi nghe nó xuống ăn đó chứ. Nói tôi phải làm, phúc giật từng một khi mở mắt ra là phúc giật liền. Rồi đó bắt đầu mình có phúc đức đó. Tôi thương bà lắm ra, rồi đâu có phúc đức rồi. Thì cả tâm tự tôi cũng sánh hết. Chứ mỗi khi mà tôi dậy, nhìn một cái ghét. Mình đạp rồi không cái mối được đó. Mình đạp mình không nói được đó. Tôi thương bà lắm đó. Thì tại sao mình đang có một cái vậy? Tôi tạo phúc đức. Mình mới tạo cái đó được. Chứ bây giờ ai cho mình cái tình thương? Khi mình không thương người ta, mình phải thương người ta trước, người ta mới thương mình sao? Muốn tôi phải nhớ vậy đó. Còn mình có trí đó, mình ra trước, mình nói trước, mình có trí. Cái người ra sao mà ăn cắp đi, không ai bằng mình. Mình có trí rồi. Quý tôi nghe kẹt không? Mỗi ngày quý tôi đều làm điều đó. Mỗi ngày quý tôi đều làm điều đó. Là quý tôi có tam phước à. Rồi từ tam phước đó, quý tôi cũng phước không vàng hết. Người ta nói có phước một chút mà ăn mà. Phải không anh? Thì tôi phước rồi, mình có đức đó. Trời ơi, con sủa mà con đó đó. Nhưng bây giờ thì xin nói cho tôi tưởng nói cái đức mà sức ăn nó có một à. Chứ nó có phước mà không sức ăn là ba phước luôn à. Nghe không? Chứ nó là ba. Người ta nói một à. Học cái sức mà làm nên chút chút nữa. Có phước một chút mà ăn. Cái là ô sao mà có phước một chút ăn. Phước giả có đức một chút. Còn tôi nói có đức một chút ăn nó có một cái đức à. Mà có đức rồi nó đức luôn sao? Mình còn giặt, mình còn giặt cuộc chiến nữa chứ. Vậy đâu người thầy chết à? Cái đức nó dễ cái đức á. Cái đức này nó đưa có cái chữ ti, cái nó ra đức liền. Khi nào mình đức, khi nào mình đức, khi tâm từ chúng ta bị đổ vào tâm sân, ta đức đức liền. Vâng đó. Một phút sân hận đốt một cờ hừng không đức. Ui tôi phải nghe không đấy. Phút đức nó dễ đức lắm. Mình đang mà nói chứ. Tôi thương bà lắm mà. Cái mình nói chứ. Thôi đừng giả bộ. Cái mình xăng lên liền à. Nói thiệt mình giả bộ. Nói đứt đứt liền. Thầy ông đứt rồi mình đứt rồi. Đến đây mình đứt rồi. Mình chỉ đọc mình có khúc à. Mới vừa nói cái xăng lên lọ liền à. Cái xì nó thành chữ tì. Giờ xin nó có phút một sức mang trên đường. Họ đứt rồi. Tôi còn giặt chí. Tôi còn giúp giác được hai. Hết đó. Nhiều người ta đồng ý cho nó. Giờ có đứt một sức ăn hay là có phước một sức ăn? Giờ nó có sửa phước. Giờ cái lớp này hay nè. Cái lớp này hay nè. Mới đây cái sửa rồi này. Cái gì mình xin nói mà tự nghe. Cái gì nó đúng mình sửa lại cho nó đúng á. Mình ít mình sửa cho nhiều. Mình hưởng nhiều chứ. Chứ mình hưởng một quá hưởng lắm. Quý tự thấy mình Mỹ đó nó quyên quanh. Ba vô một. Giờ mấy người cũng quanh yên quanh nè. Quanh lên quanh ủ lắm. Đúng không? Mình lấy ba mình nhập cho một. Mình hưởng đầy đủ phước báo của cuộc đời này. Đầy đủ rồi. Mình đầy đủ phước báo cuộc đời này. Mình nói mình tu. Để mình giữ mình thay lại chân chánh. Chứ không có tăng thường. Căng cao thường. Giảm mạng lên. Mình nói mình tu. Ở đời mình mà không có phước đó. Mình khổ lắm. Phước giả cũng khổ. Phước đức cũng khổ. Phước kia cũng khổ. Không có phước nào cũng khổ. Mà giờ có phước này mà thiếu phước kia cũng khổ. Do đó mình khó đủ rồi đó. Phước giả có đức trí mình tạo rồi đó. Cái mình giữ mình là chân chánh mình tu lên. Mình đi lên. Thảm ra mình đâu có má. Chính nhờ đó khi mà quý tử làm việc thiện nào thì mình cố gắng giữ cái tâm tu cho được chân chánh, đừng quên mình. Dù ở trong hoàn cảnh mức độ nào, môi trường nào, chúng ta cũng không được thay lòng đổi dạ như thế nhau. Mà chúng ta giữ cái tâm mình chân chánh để mình nhớ cái phước báo này để cứu cho chúng ta trong đời sống này có những chánh trái ngang nghịch lòng mà chúng ta cần phải vượt qua. Từ đó chúng ta mới thức tỉnh rằng là mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng, mà nghiệp chúng sanh này với nghiệp chúng sanh kia không giống nhau, chỉ khác nhau cho sự chân chánh của mình mà lo mình giữ mình tu đó thì mình là hưởng vào phước báo khác biệt với nhau mà thôi. Cứ tự nắm được điều đó không thì chúng ta nghĩ ra đây. Rồi chúng ta có những câu hỏi nào thắc mắc thì chưa xin trả lời có thể trước khi tôi hẹn nghỉ. Rồi chúng ta có những câu hỏi nào thắc mắc không chúng ta xin cho sư xin nghe và sư sẽ giải đáp cho để chúng ta nghe. Dạ xin mời cô. Dạ xin mời cô. Dạ xin được sắp cho thầy. ở trong này con thấy có cái chữ niết bàn. Dạ. Mà cái niết bàn này nó khác với niết bàn như thế nào ạ? Dạ không khác, là giống nhau, là tại là biết á. Dạ đi giống nhau hết á. Giống nhau. Dạ giống nhau. Để xin nói cho nghe nè. Dạ xin nói cho nghe nè. Dạ cảm ơn cô. Cô hỏi câu rất là hay đó. Dạ. Cái Bali đó, cái Bali nó gọi là niết bàn á. Niết bàn á. Thì xưa nay á thì chúng ta gọi là niết bàn. Đúng không? Ta gọi là niết bàn. Một vài sách mà xưa thì mà cổ xưa đó nó gọi là nê hoàn. Nha. Và một cái dài cuốn sách mà nó viết cổ điển hơn nữa đó, hơn cái cổ điển hết đó. Mà cổ thì là cổ xưa, thật là xưa xưa được một thời nào đó, đó nó gọi là nát bàn. Kinh sách nó có nói vậy đó. Nát bàn. Bây giờ thời đại hiện đại này đó, đỡ hao mực, đỡ hao giấy, niết bàn. Nhưng mà tôi thấy không? 1, 2, 3, cái này tới 4 rồi. Mất thêm một chữ nữa. Tôi có nghe kịp không? Do đó cái nào cũng giống nhau hết á. Tôi có nghe kịp không? Niết bàn, nê hoàng, nát bàn, niết bàn thì giống nhau, không gì khác gì. Như vậy thì cái chữ mà chúng ta tìm á, không phải cái nghĩa này. Người ta muốn tìm cái này á, là chúng ta muốn hỏi á, là chúng ta phải hỏi niết bàn cái chi? Chúng ta mới nói là ní cộng với quan ác. Ní cộng với quan ác tức là không có rừng phiền não hay là hết phiền não, ta gọi là niết bàn. Ngày nào chúng ta không còn rừng phiền não, quan ác là rừng phiền não, ní là không. Ngày nào chúng ta không còn rừng phiền não, ngày đó ta cũng niết bàn. Niết bàn là không còn phiền não khổ đau. Niết bàn là an vui tuyệt đối. Niết bàn là paramang sukha, là cái như vậy đó. Như vậy thì khi chúng ta nói tới niết bàn, niết bàn, nê hoàng, nát bàn, niết bàn, dù chữ nghĩa nó sai chạy cái đi nữa, chúng ta cần phải nắm được cái lý nghĩa của nó là gì. Không còn từ phiền não, an vui tuyệt đối, cái này gọi là niết bàn. Nhưng người nào mà có được niết bàn là cái người đã quét sạch từ phiền não, xóa tan đi những cái sự gọi là vô minh và ái dục, người đó hưởng niết bàn một cách chân thật trong đời người này. Từ năm được được chưa? Rồi ha. Rồi câu hỏi khác cho xin nghe. Còn các vị nào có câu hỏi nào khác không cho xin nghe? Chúng ta còn 5-3 phút nữa chúng ta nghỉ. Chỉ tuần sau chúng ta qua học cái chương tới, một cái chương mới rất là đặc biệt. Và một vài một vài chương, một hai chương nữa đó là quý sư thầy biết rằng là nếu thành phụng sự mẹ hay nó phụng sự cha, ba sẽ tiếp độ cho con. Quý sư thầy biết được những trường hợp nó xảy ra như thế nào. Vợ con ta là sao? Nó có mấy loại vợ, rồi có mấy loại con. Kể ra 7 loại vợ rồi ha. Nhưng mà tới ngày đó sẽ kể ra 36 loại vợ thì quý tử nghe sao? Quan hỷ luôn ha, trời ơi. Dạ xin nghe cô, thưa cô. Dạ kính thưa sư. Dạ xin nghe. Cái sự bố thí bằng cái cách mà cho chim ăn, cái đó là bố thí thông thường, còn chứ không phải là bố thí ba la mật. Đâu, cái nào cũng ba la mật hết á. Nhưng mà mình biến đổi đó thì là ba la mật hết á. Còn không đó thì bố thí thông thường. Để xin nói với tôi nghe nè. Khi mà chúng ta nói về cái đề mà xả thí á, là phước vật á, là chiếc tiếng Bali nó gọi là đa ná. Đa ná. Đà ná mà chúng ta nghe trong kinh điển nó gọi là đàn ná. Không nào. Nhưng mà dịch cái này là âm. Xưa người Trung Hoa họ chỉ âm ra thôi là đàn ná, là đàn ná. Nhưng mà dịch ra cái là gì? Buông bỏ hay là gọi là xả thí. Đó là nghĩa của đà ná, là đàn ná. Thì khi mà chúng ta bỏ xả thí ra những cái gì chúng ta không có dính mắt, không còn dính mắt, không còn ái luyến, không còn ai liên, không còn đeo níu, thì chúng ta cho ra xả thí. Và khi chúng ta xả thí ra, chúng ta có ba loại xả thí: bậc thấp, bậc trung, bậc cao thượng. Chúng ta cho cái quần áo cũ thì là cũ đó. Mình cho bậc thấp. Còn cái quần áo mà tôi đang mặc đó cũng còn tốt lắm à, mà sồn sồn quá, cho mặt trung. Còn cho cái gì mà chúng ta chưa dám xài đó, mà ta cho là cao thượng. Ở đây quý vị cho cái lời nào? Cho cái cũ thì cũ ra. Châu là cái ớt nha. Cái ớt này thiệt hay à. Cho cái cũ thì cũ. Chúng ta nghe kìa phải không? Rồi, khi mà chúng ta cho, mà chúng ta cho cái độ nào chúng ta biết ha. Thấp trung cao là vừa sau thì chúng ta cao thấp lùng là vô mà nè. Cái sao mà sinh lên cao thấp lùng là do trường hợp mà mình là cao thấp, thấp trung cao. Cái kẹp ha. Thì đó, thì khi chúng ta cho, mà chúng ta cho cái độ mà dạt bỏ là chúng ta cho bậc thấp. Chúng ta cho trong cái trạng thái mà chúng ta đang xài chân dụng là cho bậc trung, mà cho chưa từng xài chúng ta cho bậc cao thượng. Quý tử nắm được kìa không? Cái giếng bích này nè, cái giếng này quý tử mua mới tinh lên cho sư xài đó là cao thượng. Ở nhà con xài hết được đem đi đưa sư. Rồi chưa? Rồi từ cái chỗ mà cho, mà chúng ta cho cái này không dính mắt và không đeo ai biết, không đeo níu. Nhưng mà quý tử còn nghĩ tới kiếp sau còn sanh lên ở lại trong đời này, thì đó là xả thí thông thường. Quý tử nghe kịp không? Nhưng mà từ cái chỗ xả thí thông thường, chúng ta không muốn tái sanh sanh tử lại, dù là buôn giáo sanh à. Xin muốn nhắc lại quý tử cho buôn giáo sanh à chỉ là một phương tiện để giải quyết những cái cảnh nghịch quý tử thôi, chứ quý tử không nhận bóng để trở lại nhân thiên được hưởng quả phúc lợi. Do đó chúng ta đi tới cái là gì? Parami, đạo viên ngàn. Thì cái trong khi mà chúng ta cho, chúng ta không có mong cầu đón nhận quả phước báo này lại, chúng ta có xả thí ba la mật. Nhưng mà quả xả thí ba la mật chưa đến để đứng đầu quả, chúng ta có quả phước báo nhân thiền buôn nhau qua sanh à. Chính do đó chúng ta có hai cái con đường mà chúng ta có. Đây là phước hữu lậu và phước vô lậu. Khi nào chúng ta có cả hai chứ đừng gạt bỏ. Dù phước nào chúng ta đang có, ta hưởng phước lậu. Cảnh nghịch nào chúng ta đang có, ta muốn vượt qua cái khó đó, ta có buôn nhau sanh ra phước hữu lậu nó chỗ sanh. Nhưng mà chúng ta muốn tới con đường đến tạo quả, mà lúc đó chúng ta cần phải vượt qua, thì chúng ta lấy phước vô lậu để chúng ta bỏ vượt qua. Vậy thì khi chúng ta làm được điều sao thấy, chúng ta sẽ nói nhân nào cái xả thế cho ra làm quả nước bàn tương càng như lai, chúng ta gieo hạt giống nó liền. Nhân nào cái xả thế cho ra kiếp sau cái sanh lên đầy đủ phước vật để chúng ta tu tiện lại cho mình tu tập chúng tôi, cái đó là phước hồi của lòng sanh lên liền. Xin nghe. Hữu lậu và vô lậu. Hữu lậu và vô lậu. Thì cái phước nào mà chúng ta được cần tìm đối tượng để mà nâng cao cái sở thi. Cái sở thi đó. Khi nào cái tự nguyện và xuất xả thứ ba la mật, chúng tự phụng mượn chúng sanh để làm xả thi. Còn người cái tự muốn hưởng phước báo nhân thiên là phước hữu lậu, cái tự cho theo khả năng, cho theo hoàn cảnh. Có cho không cho thôi. Còn bây giờ cái tự nguyện xả thứ ba la mật là cái tự cả bay cũng thế. Cần không? Chỉ chọn cái cần không? Không chọn, không chọn. Cho tôi nghèo luôn cũng được đó. Cái là xả thí ba la mật. Mượn chúng sanh để mà cho làm xả thí ba la mật. Còn mà cho theo kiểu phước hữu lậu nhân thiên là cho theo khả năng, thuận duyên cho, quan hệ cho, có điều kiện cho, chúng ta cho. Cái đó phước nhân thiên. Chứ dù ta tới gõ cửa cô, có y áo cho chạy sư không? Nằm có. Đời nào tôi có mua áo y sư cho tròn sự. Cái đó cửa cô có phước nhân thiên mà. Có cho không cho thôi. Nhưng mà quý tử nghe người ta gõ cửa nhà cô, có y áo cho nhà sư không? Dân y cái thanh á tới rồi, dân y chưa nhà sư đi, đừng có phước bác. Ồ, dân á, cô chạy đi tìm ra được cái bộ y đó, cô đem cho, rồi phước ba lần mặt. Tại mượn chúng sanh để mà cho, có điều kiện để gặp chúng sanh đang cần, mình cho, ba lần mặt mới đến với được. Quý tử nghe kịp không? Có nghe kịp không? Do đó, cách xả thí quý tử, nghịch cảnh là mình cho, vì mình nhắm người để mình mượn, mà để mình cho được cái hạnh xả thí. Được cái đó ba lần mặt. Còn mình thấy điều kiện mà chúng ta cho, có nhiều trường hợp ta có, cái trường hợp ta cho cái kiểu này nữa. Cá nhân trực thấy mặt xấu quá không cho được đâu, mặt xinh xinh đẹp đẹp cho. nhìn thấy ông sư nhìn ta chân xuống ngon xuống đó, cái này ớt quá không cho, lúc nào không anh cho dữ lắm, cái đó là cái nhìn tìm thấy đó. Quý vị nghe kịp không? Đâu có được, mình lựa mà muốn kết quả nó chỗ đang lựa cho mình lại, còn cái này xả thiết không có được, nhắm mắt mua kèm xả thiết cho ra, cái đó không có được thì mà sao nó mua kèm cho mình cũng không có. Quá đọc nhưng đọc ở đây chứ, không muốn lựa thì nó cho lựa. Có ghê lắm, trời ơi, trẻ không hết á, lấy thú mẫn á. Thấy mặt có hành nhau, trời ơi, ghê quá. Thấy hứng cái thú của nó. Dạ thưa bà sư. Dạ xin nghe. Dạ con muốn hỏi sư, thế là sư dạy chúng con là cúng dường bậc đáng cúng dường thì dạ. Như vậy là có phải lựa chọn không sư? Cái câu hỏi này khó cách nào á. Sư ta chưa ra hỏi cái câu này khó hả? Không lẽ mình đang mình kẹt mà khó mình trả lời được hả? Cúng dường bậc đáng cúng dường mình có lựa chọn không? Dạ thưa không. Tại vì sao mình tìm cái người cúng dường khó kiếm lắm, cái củ quý đâu có đem ngoài chợ bán đâu, mình gặp cái người đáng cúng dường đâu có dễ mình thấy. Nên do đó đó, khi mình gặp được cái cổ cúng dường đặt bạc đáng cúng dường đó là mình phải nên làm, vì đó đó là cái điều kiện hi hữu mà có mình phải cần làm, thì do đó mình phải làm, chứ nó phải lựa chọn nữa. Quý tử nghe kịp không? Bây giờ quý tử không có Đức Phật ở đây, mà bây giờ quý tử nghe tin là Đức Phật sắp xuống tới ngày mai, quý tử xúm lại đây ngồi đây ngồi đợi Đức Phật tới đưa cho, nó phải quý tử đợi là để mà cá nhân chứng thấy đó, tại vì Đức Phật không trở lại lần thứ hai. Do đó cúng dường bạc đáng cúng dường tức là cái việc hi hữu mà có, gặp có phải làm bằng được, đừng bỏ qua. Đó là chúng ta cúng dường bậc đáng cúng dường, không phải cá nhân thiện thí đâu. Tại vì bậc đáng cúng dường hôm nay có bài mà chợ hàng ngoài đồng được đó, khó kiếm lắm. Giờ chúng ta có được đó, ôi cái này là cơ hội ngàn vàng, không bỏ qua được, chụp bắt được liền, gặp ổng dẫn ổng luôn, là cúng dường chọn dần hết rồi. Cái đó là chúng ta cúng dường bậc đáng cúng dường. Quý vị nghe kịp không? Chứ còn cái chuyện mà bậc đáng cúng dường mà cũng dự lựa chọn luôn chứ cái này là đáng cúng dường nè, cái đó là sợ. Quý tử nghe kịp không? Cái bậc mà đã đáng cúng dường rồi đó thì quý tử không cần phải để cá nhân được thấy, mà phải cố gắng làm cho bằng được để mà cúng dường. Cái này là một sự hi hữu khó có, đó là lần thứ hai hút bắt trùng lai mình quả vô đơn ký, chúng ta phải làm cái chuyện này, cũng phải là cá nhân được thấy. Quý tử nghe cái đó sự nó nhỏ tôi được nghe, tại vì cúng dường không dám đó mà bậc đáng cúng dường nó giấu gì đó. Nếu tôi nghe kịp không? Khác cái nhận được thi, bậc đáng cúng dường là bậc đáng tôn kính. Cha mẹ chúng ta phải đáng tôn kính không? Tại vì một đời cha mẹ ta có sống một lần với ta thôi à, mà cha mẹ đi rồi ta cúng dường không được nữa, ta tôn kính lúc này bây giờ tôi để mà chết thì ta tôn kính nó đâu có đáng. Mâm cao cô đầy khi mẹ ta còn sống, chứ mâm cao cô đầy khi mẹ ta chết để cho mình thờ đâu có dùng được đâu. Cúng dường lúc này là đáng cúng dường, chứ đâu phải ta cá nhân được thi. Ta cúng mẹ ta chứ đâu phải cúng nhà bà mà mẹ được lúc sống đâu. Cái đó luôn tôi phải coi là cái đó. Cá nhân tiện thế là cho là tư kiến của mình chọn lựa để mình cho. Cái đó cúng dường đáng, không đáng cúng dường cũng nhấn cho. Cái là cá nhân tiện thế. Quý tử nghe kịp ha? Cái đó là một thằng khác nhau. Dạ bà thầy, con xin hỏi một câu nữa. Dạ xin nghe. Dạ. Thưa thầy, cách đây cũng 10 năm rồi, con dạ. Cũng nghe một cái vị sư nói là khi nào mình làm việc thiện á, thì không cái số tiền mà mình bố thí á, không cần nhiều ít, nhưng mà nếu mình làm với cái tâm thành á, thì rất là tốt. Mà vị sư nó kể là khi đó thầy chỉ có 20 đồng thôi à. Nhưng mà thầy gặp một cái người họ cần tiền thì thầy cho 10 đồng rồi sau á, tự nhiên trên cái đường thầy đi, thì ở Việt Nam á, mà thầy đi về cái chùa thì tự nhiên có người khác cúng dường cho thầy. Mà con thấy rõ ràng là tại vì con có một cái hộp từ thiện mà lúc mới đầu thì rất là ít tiền, nhưng mà khi mình làm cái việc tự nhiên có người họ đưa tiền tới, mà con thấy rất là huyền diệu. Tại vì ví dụ như có cách đây 3 năm có 87 vị sư ở bên Tây Tạng, ở bên Ấn Độ gửi một cái thơ nói là mỗi ngày mỗi người chỉ cần có một đồng để ăn thôi mà cũng không có, thì con mới nghĩ là ồ thôi mình đóng có 100, rồi sau đó con in cái thơ đó ra thì rốt cuộc là con được tới 8,000 mấy để gửi cho, thì thầy làm sao thầy cắt nghĩa dùng cho. Tại vì có nhiều khi ví dụ như bây giờ con đang quyên góp tiền để giúp Nhật Bản đó, có cái người mà rộng lòng á thì họ có 10 đồng và cho 1 đồng cũng được, còn có nhiều người họ giàu mà họ không cho, tại vì họ nói đi tôi nhiều cái khó khăn đó, thì làm sao thầy cắt nghĩa dùm khi mà mình làm việc thiện á, có cái lòng của mình thì nó tốt hơn là con người nói là thôi để khi nào tôi khá là tôi mới cho. Dạ, A Di Đà Phật. Cái trường hợp đó là tùy cái duyên nghiệp của chúng sanh mà thôi. Biết cô nghe kịp không? Đức Phật ngày tới một cái làng đó không người ta cũng dường cho Đức Phật một chén cơm nữa. Đức Phật tới cái làng đó không ai cũng dường cho Đức Phật một chén cơm. Ngài đi suốt một tuần lễ rồi ngài độ cho cái làng đó không người nào cho ngài một nửa chén cơm nữa. Nhưng mà ngày tuần hôm sau đó đại đức một kiện liên tới cái làng đó đi cúng dường cho ngài đầy đủ, đặt cho cúng dường cho đại đức một liên đầy đủ hết. Thì chúng ta mới thấy lạ giữa cái phước của Đức Phật và giữa đức phước của đại đức một kiện liên đó, Đức Phật ngày thù thắng là một kiện liên à. Nhưng mà cái làng đó là cúng dường để nó một liên quy đến một cuộc liên và xuất gia với một cuộc liên và làm đệ tử một cuộc liên, mà trong khi Đức Phật ngài đi một tuần lễ không ai làm nữa. Thì mình thấy cái đó là sao? Tại vì không có hợp với mình, có nghe chuyện không? Thế đó nha, khi mà chúng ta xuống lên một cái chương trình làm một việc phúc thiện hay một lần nhiều công đức, một mình sẽ nghe nhiều, nhiều mà trở thành nhiều hơn nữa, hay là chúng ta không có cái gì cả để chúng ta làm việc thiện công đức á, chúng ta coi là một cái duyên nó có hợp hay không, và trong cái môi trường đó nó có phù hợp hay không. Nên tên là giáo cơ thời quốc, cái lời dạy chúng ta có đúng hay nữa, phải hợp với căn cơ của chúng sanh đó, đúng thời đúng lúc chúng ta nói và đúng nơi đúng chỗ chúng ta làm, chúng ta mới được đón nhận quả phước báo đầy đủ. Vậy thì khi chúng ta đi vào cái con đường mà làm những phước thiện nào cũng vậy, dù ít hay dù nhiều, chúng ta phải coi cái giá trị ở trong cái điều kiện đó, thời gian và không gian, cái môi trường đó và lúc đó, thời điểm đó chúng ta làm việc thiện đó. Sư khuyên quý Phật tử khi ta làm một việc thiện công đức nào, quý Phật tử đừng có đặt một cái tình cảm gì trong cái việc làm thiện đó. Khi mà chúng ta được ít mà được tốn nhiều, chúng ta có tình cảm vui lên. Mà chúng ta mong cầu một cái môi trường này, một cái đạo tràng này phải đón nhận nhiều hơn nữa, mà cuối cùng lại ít hơn nữa, thì cái tình cảm chúng ta lại khởi sanh lên đó, thì cái chỗ đó không có phải ý nghĩa đó. Chúng ta luôn luôn phải lấy cái lý trí trong những trường hợp đó, ở trong hoàn cảnh đó, chúng ta hài lòng những gì đã có là Đức Phật đã dạy chúng ta đang hoàn thiện rồi. Quý tư nắm được điều đó chưa? Vậy đó thì chuyện nào cũng vậy thôi, lúc nào cũng vậy thôi, chúng ta phải gán giữ cái tâm chúng ta cho được chân chánh. Đừng đặt những cái emotion, những cái tình cảm riêng tư của mình ta vô nhiều trong cái những cái việc làm chúng ta đó, thì cái chuyện đó nó sẽ nó lẫn đưa chúng ta đi một cái hướng khác nào. Cứ tự nắm được chưa? Rồi, chúng ta sẽ xem nghe. Dạ thưa sư, con có câu hỏi là con cũng có dịp nghe một vị sư dạy về cái vấn đề giống như là gieo hạt giống cũng phải chọn mảnh đất. Mảnh đất tốt thì một hạt lúa nó lên được cây lúa. Chứ chắc sẽ nổ lắm. Nguyên một thúng lúa mà gieo xuống nền xi măng thì chả lên co cây nào. Thì như vậy thì nó có tương phản với cái cá nhân tuyển thí không thưa sư? Cá nhân tuyển thí cũng vậy. Lại chúng ta sẽ thấy nè, tại sao nãy sư cũng nói đó, thí dụ như tự nghe này, một người mẹ mà mình thấy mình phải nên cho, cái đó là mình có cá nhân tuyển thí không? Mẹ của mình mà mang nặng để đa mà cho mình, bây giờ mình bao nhiêu mình cũng cho mẹ mình ăn hết, cho bao nhiêu cũng mình cũng cho chưa vừa đủ đó, mình có cá nhân tuyển thí không? Không. Cái đó mình đang gieo hạt giống trên nền gọi là thửa ruộng phì nhiêu không? Thửa ruộng phì nhiêu, mẹ mình là một thửa ruộng phì nhiêu để mình gieo vô cái phúc điền này không? Có. Vậy đâu có cá nhân tuyển thí. Còn như mà chúng ta đi ra không cho mẹ mình ăn, không cúng dường cho mẹ mình ăn, mà đi ra cho cái nhà bà lội hàng xóm ở đầu đường đó mà là mắng cha chửi mẹ đánh đập vợ con ha, bà hàng xóm đó đó mà bà nghèo bà không rét, chúng ta đem kem kẹo cắm bánh cho ăn mẹ cũng tâm cho ăn, cái đó chúng ta gieo cái hành động giống xi măng không? Gieo giống trên là xi măng không? Chúng ta thấy rõ lắm á, Chúng ta thấy rõ một cái bà homeless càng tiền càng bạc càng đời sống, nhưng mà cuộc đời của bà đó chỉ luôn là chửi chồng mắng con và tránh mắng cha tránh mẹ. Bây giờ nghèo khổ vì nghiệp ác nó sổ sành, mẹ mình không cho, giờ mình nên ra cho cái bà đó gì nó homeless thôi. Thì quý vị ta đi vào một chấm nào? Chưa, không có đi vào một chấm nào. Trên nền nào? Chứ mẹ thì chúng ta có coi cho là cá nhân điều tí không? Dạ không. Khi mà chúng ta cá nhân điều tí là chúng ta có cái tình cảm đánh áp lý trí, ta mới cho. Còn khi mà chúng ta cúng dường bằng cái cúng dường giao học giống gia đình rồi thổi phồng thường nhiêu là chúng ta có trí tuệ, chúng ta làm. Ta làm bằng trí tuệ chứ không phải bằng cảm tính. Cá nhân điều tí ta làm phải bằng cảm tính, bằng tình cảm mà thôi, lắng áp lý trí chúng ta không còn biết sáng suốt gì đó. Ta thua là cái ấu cũng tròn mà chứ khi mà ghét thì cho bò hòn méo. Là cá nhân tình tí. Thưa tôi hiểu không? Có nhỏ không được nghe là đó. Ủa ta có nền xi măng ta kể với mình đó. Ở đâu ở đây có cái nền xi măng người ta không thích mình nghe đó. Chứ tôi nghe kem đó. Nhưng mà tôi đừng có bao giờ quý tử đặt lo cái thửa hồn phước báo hay là cái nền xi măng, mà quý tử phải lo là chúng ta đủ trí tuệ để phân biệt được đây là thửa hồn phước báo hay là nền xi măng hay thôi. Chứ tôi đừng lo cái nền xi măng này của hồn phước báo. Chúng ta không lo, chúng ta phải lo cái trí tuệ này. Chúng ta có đủ trí để chúng ta phân biệt đây là thửa hồn hay là nền xi măng. Chứ đừng có lo vấn đề nền xi măng hay là thửa hồn. Vì tôi nắm được điều đó chưa? Chúng ta nghĩ là đây. Ta hỏi hồn phước báo mà. Do quả phước báo này, do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, đến tất cả chư thiên, đến tất cả chư thiên, vua trời đế thích, vua trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại chùa Hoa Nghiêm này. Các chư thiên trú ngụ tại chùa Hoa Nghiêm này. Các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên. Các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên. Các chư thiên trú ngụ tại tâm pháp thiền viện. Các chư thiên trú ngụ tại tâm pháp thiền viện. Các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con. Các chư thiên trú ngụ tại xin chư thiên quan hỷ, xin chư thiên quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ với quả phước báo này, để tăng phúc tăng thọ, trong cảnh quả trời như nguyện, xin thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, đến cửu quyền thất tổ, đến cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ của chúng con đã quá giảng, của chúng con đã qua giảng, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính, xin thành kính, chiêu quả phước báo này, chiêu quả phước báo này, đến thân bằng quyến thuộc, đến thân bằng quyến thuộc của chúng con còn đang tại tiền, của chúng con còn đang tại tiền, xin được tai qua nạn khỏi, xin được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, tật bệnh tiêu trừ, thanh tâm thường an lạc, thanh tâm thường an lạc, tăng phúc tăng thọ, tăng phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như nguyện, hưởng cảnh quả phước như nguyện, thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, đến chư diêm vương, đến chư diêm vương, đến tất cả chúng sanh, đến tất cả chúng sanh bị thiên tai tại nước Nhật, bị thiên tai tại nước Nhật, đến tất cả chúng sanh, đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, trong ba giới bốn loài, cho tất cả chúng con, cho tất cả chúng con sớm mau được hưởng, sớm mau được hưởng cảnh quả phước, cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, như ý nguyện mong cầu, đều nhau cả thảy, đều nhau cả thảy, chư thiên từ trên hư không địa cầu thượng ngự rõ tâm mọi điều, lâm vương thần lĩnh có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng hồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu,